tạo mộng thiên sư 17 chương 152 mộng trong mộng Hạ Tô Phù là tự mình một người ngủ. Vòng lấy hắn eo tay. Từ đâu tới nhìn xem tấm gương, lông mày chậm rãi nhăn lại. Bất quá, hắn cũng là không có quá hoảng sợ, ngày ngày cùng Duyệt Tân Nương ở chung một chỗ. Hắn lúc ngủ, Duyệt Tân Nương không chừng khiêng đại đao tại trên da đầu của hắn vung vẩy. Hắn sợ qua sao không quan trọng nữ duyệt vòng lấy eo của hắn. Hắn có sợ gì Tô Phù vươn mình mà lên. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, tuy nhiên lại phát hiện sau lưng cũng không có người. Mà sau lưng trong gương phản chiếu lấy Tô Phù phía sau lưng. Phía sau lưng của hắn nằm sấp một đạo gầy như que của nữ người thân ảnh. Nữ nhân hai chân vòng lấy Tô Phù eo. Hai cánh tay chậm rãi nâng lên. Hướng Tô Phù con mắt chỗ đè tới. Muốn che khuất hắn mắt. Đương nhiên. Không thành công. Tô Phù khí huyết nhấp nhô. Sôi sùng sục khí huyết. Giống như là liệt nhật bên trong nắng gắt. Trong nháy mắt tách ra ra. Mãnh liệt nâng lên tay. Bàn tay lớn nắm lấy nằm sấp ở sau lưng hắn nữ duyệt. Nắm vuốt người sau cổ. Hung hăng hướng trên mặt đất ném tới. Bịch một tiếng. Nữ duyệt phát ra thê lương thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù đứng trong phòng. Bên ngoài mâm tròn mặt trăng tản ra thê lánh ánh sáng. Tô Phù lưng hùm vai gấu đứng tại chỗ, hơi hơi phiết qua đầu, nhìn chằm chằm tấm gương. Trong gương, nữ duyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ duyệt là cái kia bớt nữ nhân Tô Phù tán đi bát cực băng, nhàn nhạt nỉ non. Nữ duyệt quá yếu, bị hắn một chiêu liền làm tán, đều không thấy rõ ràng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhìn quanh cả phòng, Tô Phù lạnh lẽo xuống dưới. Này loại đốt não cảm giác, khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Thân là hào hoa phong nhã tạo mộng sư, hắn ra thích thẳng tới thẳng lui. Trong lòng bàn tay, viên giấy lại tăng thêm một cái. Này viên giấy tựa như là nhiệm vụ manh mối. Hẳn là hoàn thành viên giấy bên trong ba người nhiệm vụ. Liền xem như xông qua ác mộng. Mở ra cái thứ hai viên giấy. Ngươi đã đánh thức mặt khác các gia đình, đi thỉnh cầu bọn hắn khoan dung đi. Viên giấy có ít màu đỏ bút bi viết như thế một hàng chữ. Tô Phù nheo lại mắt. Nắm viên giấy cất vào trong túi áo. Còn thừa lại cái cuối cùng viên giấy. Tô Phù nghĩ muốn mở ra. Bất quá. Viên giấy phảng phất dính nhựa cao su giống như. Không cách nào mở ra. Mở không ra cũng không bắt buộc. Tô Phù nghe hết thảy chung quanh. Gian phòng cách vách truyền đến ghế đu ghét âm thanh. Lung la lung lay. Phảng phất có một cái lão nhân ngồi tại trên ghế xích đu. Thành thơi lắc lư. Dao phay cùng đá mài đao ma sát thanh âm lại một lần vang lên. Tô Phù nắm dì xét chìa khóa ước lượng tại trong túi quần, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, mang theo ngọn đèn dầu đang chuẩn bị mở ra, Tô Phù đối diện cửa gian phòng tóc dài bớt nữ nhân kinh ngạc nhìn hắn. Đêm đã khuya, tốt nhất đừng ra khỏi phòng. Nữ nhân nhìn xem Tô Phù, cúi thấp đầu nói ra. Không có việc gì. Ta vừa rồi khả năng đánh thức các bạn hàng xóm, đi chào hỏi. Tô Phù nhàn nhạt gật đầu. Bớt nữ nhân vẫn còn. Cái kia phía trước bị hắn một chiêu xử lý hẳn không phải là nữ nhân này. Hàng xóm bớt nữ nhân hơi run run tuyệt dị nhìn Tô Phù liếc mắt thăm thẳm nói ra. Từ đâu tới hàng xóm toàn bộ khách sạn liền ngươi một cái hộ gia đình. Chỉ một mình ta hộ gia đình Tô Phù nheo lại mắt. Phía trước huyết khí phương cương thanh niên thế nhưng là cùng khách sạn bên trong mặt khác hộ gia đình bắt chuyện qua. Nữ nhân cũng không nói cái gì. Mở ra 202 cửa phòng. Chui vào trong đó. Bịch một tiếng. Cửa đóng gấp. Khóa lại. Có chút ý tứ. Tô Phù nhích miệng trên hành lang đèn triệt để dập tắt. Bất quá Tô Phù không thèm để ý. Hắn đi ra gian phòng của mình. Hướng phía căn phòng cách vách đi đến. Căn phòng cách vách luôn truyền đến ghế đu thanh âm. Là hắn nghe nhầm rồi cũng hoặc là thật sự có duyệt giơ tay lên. Gõ cửa một cái. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tại đen kịt vần quanh trong bóng tối tiếng vọng. Trong phòng ghế đu tiếng hơi ngừng, không có bất kỳ thanh âm nào. Kép, gian phòng mở ra một đầu khe cửa. Tô Phù duỗi ra một ngón tay một điểm. Môn khoan thai rộng mở. Tô Phù đạp vào giữa phòng bên trong. Gian phòng bên trong hết sức đen kịt. Mỏng manh ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào trên ghế xích đu. Bịch một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng đóng chặt đứng lên. Tô Phù lông mày nhớn lên, không quay đầu lại. Bất quá coi như không quay đầu lại. Tô Phù cũng có thể cảm giác được bế hợp lại phía sau cửa. Có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Đi vài bước, đi tới ghế đu bên cạnh. Ngón tay một vuốt ve, mò xuống thật dày cho bụi, hết sức hiển nhiên, này ghế đu thật lâu không có người ngồi qua. Nữ nhân kia nói là sự thật. Cái kia cứ như vậy, chẳng lẽ thanh niên là ruột? Tô Phù lông mày nhớn lên. Nỉ non một câu, Tô Phù tựa hồ đứng tại chỗ, lâm vào suy nghĩ bên trong. Một trận thanh âm dồn dập vang lên. Phảng phất có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Tô Phù quay người lại, sau lưng một mảnh trống rỗng, bất kỳ vật gì đều không có. Bất quá, Tô Phù lại là nhích miệng. Về sau thân thể tăng vọt, khí huyết sôi trào, một quyền hướng phía trên đỉnh đầu trần nhà đập tới. Bành to lớn lực đạo. Nắm thân ảnh đập bay. Người sau đâm vào trên trần nhà. Giống như là chỉ con nhện leo lên tại trên đó. Tô Phù ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem. Hàng xóm sao? Tô Phù thở ra một hơi, thân thể lại lần nữa cất cao. Tiện tay đem cửa phòng thu về. Tô Phù liếc qua 202 cửa phòng may. Tựa hồ đối với lên Tô Phù ánh mắt. Trong phòng bớt nữ nhân giữ cửa lặng lẽ khép lại. Không để ý đến nữ nhân, Tô Phù quay người gõ hạ một gian phòng môn. Như gian phòng thứ nhất, môn két một tiếng mở ra. Tô Phù đẩy cửa ra tiến vào bên trong. Môn lại lần nữa tự động khép kín, gian phòng bên trong im ắng. Tựa hồ có cái gì không thể miêu tả sự tình ở bên trong phát sinh. Hồi lâu sau, môn lại mở ra. Tô Phù đẩy cửa đi ra, trên người hắn có một đạo sắc bén vết trào thấm vào máu tươi. Bất quá Tô Phù mặt không biểu tình, tiếp tục ăn cần thăm hỏi vị cuối cùng hộ gia đình. Chuyện giống vậy tái diễn trình diễn. Làm Tô Phù theo cuối cùng một gian hộ gia đình trong phòng đi ra thời điểm, hắn khí huyết hơi hơi rung chuyển. Theo trong túi áo móc ra cái thứ hai viên giấy. Ăn cần thăm hỏi xong ba vị hộ gia đình. Viên giấy liền như bốc cháy lên giống như. Hóa thành cho tàn tán đi. Tô Phù lý giải viên giấy ý tứ. Khiến cho hắn tiến vào ba gian hộ gia đình gian phòng. Đấu trí đấu dũng. Thỉnh cầu ba vị hộ gia đình khoan dung. Theo hộ gia đình trong tay sống sót. Bất quá. Thỉnh cầu khoan dung, không tồn tại. Tô Phù trực tiếp mở ra bát cực băng cùng này chút hộ gia đình nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thăm hỏi một lần. Cũng là xem như dùng một loại phương thức khác hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại trong phòng của mình. Tô Phù ngồi ở trên giường. Ba cái gian phòng, ba con quái vật. Thực lực đều rất mạnh. Không sai biệt lắm tương đương với cấp 3 đỉnh phong thực mộng trùng. Bất quá. Mở ra bát cực băng sau Tô Phù. Vẫn là nhẹ nhõm giải quyết. Thân là một vị hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Tô Phù ban đầu định dùng tạo mộng sư phương thức đến giải quyết những quái vật này. Bất quá. Mộng ngôn biến mất, cái kia cũng chỉ phải dùng hắn phương thức của mình tới xử lý. Ngáp một cái. Tô Phù nằm ở trên giường. Đắp kín mền. Chắp tay trước ngực. Trông tại ngực. Chỉ chốc lát sau. Hô hấp liền trở nên đều đặn. Liền xem như tại đây vắng vẻ núi hoang khách sạn bên trong. Hắn cũng có thể ngủ rất thoải mái. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng. Tô Phù mở mắt ra. Hắn tại khách sạn bên trong ở một đêm đồng thời còn sống. Móc ra tờ giấy thứ nhất đoàn. Viên giấy hóa thành cho tàn tán đi. Hai cái viên giấy miêu tả nhiệm vụ đều hoàn thành. Hiện tại liền thừa cái thứ ba viên giấy. Tô Phù mở ra tay, trong tay cái thứ ba viên giấy an tính nằm ở trong đó. Mở ra về sau, viên giấy bên trong viết. Đoán xem. Ai là vượt? Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc đến đoán một cái khâu rồi. Hạ thanh niên cùng bớt trong nữ nhân. Có một vị là vượt. Đoán được. Coi như thông quan áp mộng. Là ai đâu? Tô Phù nheo lại mắt. Nhô nhô nhược nhược bớt nữ nhân cũng hoặc là huyết khí phương cương thanh niên chân tướng. Chỉ có một cái. Tô Phù đứng người lên đẩy cửa ra. Ngoài cửa, thanh niên cùng bớt nữ nhân đều đứng trong hành lang. Thanh niên trước sau như một mỉm cười nhìn xem Tô Phù, nụ cười rất rực rỡ. Đến mức nữ nhân kia thì là rụt rè nhìn xem Tô Phù. Tô Phù lấy ra viên giấy, nhàn nhạt nhìn xem hai người. Cấp ra đáp án cuối cùng đều là vượt. Tô Phù mở mắt ra, ga giường mốt meo mùi vị tràn vào mũi miệng của hắn bên trong. Hắn nhìn lên trần nhà. Là 203 gian phòng trần nhà. Chỉ bất quá cố nát rất nhiều. Vách tường rạn nứt, che kín mạng nhện. Thân thể của hắn có chút không thể động đậy, hơi híp mắt lại, quay đầu hướng phía bên cạnh tấm gương nhìn lại. Cố nát mà bẩn thỉu trong gương phản chiếu lấy mơ hồ hình ảnh. Giường của hắn đầu hai bên đứng đấy hai bóng người. Thanh niên đứng ở giường đầu, ôn hòa mà mỉm cười nhìn hắn chậm rãi quay mặt chỗ khác, nửa bên đầu hư thối vỡ vụn. Nụ cười cũng biến thành hết sức dữ tợn. Nữ nhân cúi đầu thấp xuống, nhìn chằm chằm Tô Phù. Trán của nàng bên trong máu tươi tuôn ra, không ngừng phun trào, đem áo trắng nhuộm dần thành huyết sắc. Mộng trong mộng sao? Tô Phù nheo lại mắt, theo tiến vào ác mộng cánh cửa bên trong bắt đầu. Hắn liền nằm ở trên giường này, vẫn đang làm lấy mộng. Nếu như đoán sai đáp án, hắn khả năng liền mở mắt không ra, trong giấc mộng bị đây đối với duyệt phu vợ giết chết. Tuyệt thanh niên trong tay nắm lấy một thanh mài vô cùng đao sắc bén. Đao nhắm ngay Tô Phù bụng, muốn đem hắn mổ thân mở bụng, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn không có đoán đúng. Một mực ở vào trong lúc ngủ mơ, một mực tại trong mộng. Tự nhiên không phải này hai duyệt quái đối thủ. Bất quá, nếu tỉnh, Tô Phù đôi mắt phảng phất bốc cháy lên ánh lửa. Tuyệt ép giường mang tới trói buộc trực tiếp bị cũng khí huyết cho sụp ra. Bát cực băng trực tiếp mở ra đến năm cực đem duyệt thanh niên cùng duyệt nữ nhân yên diệt. Đi ra khách sạn. Trời tờ mờ sáng. Tô Phù quay đầu. Nơi nào còn có cái gì khách sạn. Có chỉ là một gian rách dưới hoang phế thật lâu. Che kín màu xanh lá rêu xanh rách dưới phòng ở. Nhân phúc khách sạn bốn chữ đã sớm thấy không rõ lắm. Cùng lúc trước thấy khác biệt, lần này tấm biển nhân chữ bộ thủ lại là không có rơi xuống. Theo đường núi mà đi, Tô Phù đứng tại dốc đứng phía trên, tìm được dưới sườn núi gì xét rách dưới bi cướp trúc ô tô. Trong xe thì là có hai bộ xương khô. Đứng tại chỗ nôn thở một hơi, trước mắt hình ảnh từ từ tán đi. Về tới ác mộng trong không gian, Tô Phù yên lặng đứng tại chỗ. Lần này tam phẩm ác mộng thật là chạy hô chết mục đích của hắn mà đi, mặc dù hắn thông quan nhìn rất đơn giản. Bất quá, không cẩn thận, rất có thể liền mắc lừa. Liền xem như cuối cùng, Tô Phù cũng là một đợt mở ra năm cực. Bởi vì cái kia duyệt thanh niên cùng duyệt nữ nhân cho áp lực của hắn. Không thể so cuối cùng nhị phẩm trong cơn áp mộng áo liệm cương thi tới yếu. Mặc dù quá trình hết sức gian khổ, ít nhất là thông quan. Trên cơ bản mỗi một phẩm áp mộng ải thứ nhất cùng cửa ải cuối cùng đều rất khó. Tô Phù hơi nhích khóe môi lên cái này áp mộng. Xem ra lại có thể kiếm lấy không ít kinh hãi nước. Mộng trong mộng. Sợ là có thể dọa sợ rất nhiều người. Chúc mừng xông qua núi hoang khách sạn áp mộng. Thu hoạch được nhị trọng mộng cảnh mộng trong mộng hoa văn hội chế thủ pháp cùng xây dựng ký xảo. Chữ bằng máu trên bầu trời hiện hiện. Lần này cũng là không có kinh ngạc tại Tô Phù có thể một lần xông qua thành công. Dù sao, nếu như Tô Phù không có vượt quan thành công cũng liền không nhìn thấy chữ bằng máu. Nhìn lên bầu trời bên trên tràn trề chảy xuôi chữ bằng máu. Cái tên này, giống như mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hù chết hắn. Bất quá, Tô Phù sẽ không như ước nguyện của hắn. Cửa gỗ chỗ, hai đạo chất phát bóng người tại chiều lấy Tô Phù ngoắt. Tiểu nô ở phía xa bưng lấy kinh hãi nước bình đối nước làm ca. Hết thảy đều hết sức an lành. Bất quá, đã trải qua lần này ác mộng, Tô Phù cũng không dám xem thường hắc tạp bên trong đồ vật. Mặc dù hắc tạp là tu hành mộng thẻ, thế nhưng Tô Phù có loại cảm giác, nếu như không có trường khống tốt, hắn thật sẽ bị này hắc tạp giết chết. Thối lui ra khỏi hắc tạp. Phòng cho thuê bên ngoài, trời tờ mờ sáng. Miêu nương ghé vào cối giường, cái đuôi co ro, phát ra đều đều hô hấp. Nhìn lướt qua sắc trời, Tô Phủ tựa ở đầu giường theo mộng ngôn bên trong lấy ra hắc tạp. Không có chút nào hoa văn, hắc tạp mặt ngoài phảng phất lói lên một vệt ánh sáng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 17 chương 153 nhìn ngươi khách hàng quen. Đánh 90% giảm giá tia nắng ban mai bên trong Giang Nam thành phố. Tản ra như yếu đuối nữ nhân vừa tỉnh ngủ mị lực. Xấu hổ giống như e sợ. Gió bên trong mang theo có chút lạnh lẽo, mông lung nắng sớm chiếu sáng trên đường phố ngựa xe như nước. Hải đằng cao ốt. Ngày xưa rực rỡ vô cùng hải đằng cao ốt. Bây giờ đã từ từ gần như rách nát. Tựa như là tại đấu thú trường bên trong thất bại thú dữ. Ghé vào một góc. Hấp hối. Không có vinh quang của ngày xưa. Chỉ còn lại có cuối cùng hơi tàn. Hải đằng tập đoàn thậm chí liền hơi tàn năng lực cũng không có. Trước cổng chính vây quanh cảnh giới tuyến. Bị chinh phục triệt để phong tỏa. Trước cửa lá rụng cùng cho bụi đã trồng chất vô cùng dày. Mặc dù hải đằng tập đoàn tan đàn xẻ nghé. Bất quá. Khương Thành Vĩnh. Vị này ngày xưa hải đằng tập đoàn đồng sự. Cho đến tận hôm nay đều không có bị bắt được. Hẳn là tại chuyện xảy ra phía trước. Liền cao chạy xa bay. Rời đi Giang Nam thành phố. Thậm chí rời đi châu Á. Đương nhiên, người chủ trì cũng không là hắn, chủ yếu là Khương Thành Hư. Làm tu la hội tu la sứ, Khương Thành Hư xa lưới. Đối quân bộ mà nói, cũng là một tin tức tốt. Đáng tiếc, Khương Thành Hư chết não, không cách nào từ trên người hắn đạt được quá nhiều vật hữu dụng. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim hải đằng cao ốp trước cửa. Có hai đạo ăn mặc áo khoác màu đen bóng người chậm rãi xuất hiện. Hai đến bóng người thân cao khác biệt khá lớn. Một người trong đó thân cao 1m8, một người khác đại khái chỉ có khoảng 1m50, còn còng lưng lưng. Bất quá, đều mặc lấy thống nhất chế thức áo khoác trước ngực thêu lên một cái mắt đỏ đồ án. Hai người này đứng tại chỗ trầm tư rất lâu. Gió lay động bọn hắn áo khoác, khiến cho hai người đều là không khỏi lộ ra cười nhạo. Khương Thành Hư. Chết à! Chính tên kia tìm đường chết thôi. Tại châu Á, chúng ta tu la hội thế lực đều phải co đầu rút cổ lấy. Hắn thế mà như vậy không chút kiêng kỵ tại một tòa thành thị bên trong. Bày ra nửa thành nhập mộng hành động vĩ đại. Hắn cho là hắn là ai, tu la tôn giả sao, còn lưng lưng bóng người. Dùng thanh âm khàn khàn nói xong. Trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Châu Á cùng liên bang khác biệt. Liên bang là nắm tất cả mọi người khẩu đều tụ tập đến một tòa thành thị bên trong. Tại tôn sư che chở cho. Thống nhất quản hạt. Thế nhưng là châu Á. Mỗi người khẩu siêu trăm vạn thành thị đều sẽ có một vị tôn sư tỏa chấn. Liền xem như tu la tôn giả cũng không dám làm loạn. Không quan trọng một cái cấp 5 tu la sứ. Lại dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tốt, Khương Thành Hư chết thì chết. Chúng ta lần này tới mục đích không phải là vì hắn. Kính Duyệt cùng lão Lô Ly tiếp nhận nhiệm vụ tới. Giống như đều đã chết. Kính Duyệt là bị hai cái cấp 3 tạo mộng sư giết chết. Mà lão Lô Ly hẳn là tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá không có áp dụng liền bị giết. Có thể làm cho một vị cấp 4 đỉnh phong thực mộng giả lặng yên không tiếng động chết đi. Một chút tin tức đều truyền không trở lại. Chẳng lẽ mục tiêu bên người có cường giả đang thủ hộ, quản hắn ai đang thủ hộ. Chúng ta không cách nào tại Giang Nam thành phố làm động tĩnh quá lớn. Thế nhưng bắt đi một cái người không nổi lên được bao lớn gợn sóng. Tô Phù từ trên giường đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua mộng ngôn bên trên màn hình tinh thể lỏng. Tinh thần của hắn cảm giác quả nhiên lại tăng lên. Đạt đến 29 điểm. Cái này tam phẩm ác mộng trực tiếp nhường Tô Phù cảm giác tăng lên 5 điểm. Đây coi như là Tô Phù cho đến tận hôm nay gặp được thế thân cảm giác hiệu suất cao nhất một giấc mơ. Đương nhiên, đây coi như là một tin tức tốt. Mặc dù ác mộng quá trình có chút phiền muộn, mà lại bị mộng trong mộng kém chút quấn hồ đồ rồi. Bất quá trung quy là đã xông qua được. Này loại đốt não mà cổ quái ác mộng, Tô Phù cảm thấy thích hợp nhất xây dựng đến mộng thẻ bên trong. Dạng này ác mộng nhất định sẽ có rất nhiều người ra thích. Sờ lên cái cằm, không ngủ được, hắn cũng liền đứng lên, ngồi tại trước bàn sách, bắt đầu nếm thử chế tác cấp 3 mộng thẻ. Lấy ra một khối phẩm chất cao tụ mộng thạch, đem tụ mộng thạch hóa tan, đem thực mộng trùng tâm huyết, còn có giáp xác bột phấn dựa theo đầy đủ tỷ lệ vẩy ở trong đó. Sôi sùng sục tụ mộng thạch dung dịch cùng những tài liệu này dung hợp lẫn nhau, tản mát ra một cỗ có loại giống như là hương liệu bị đốt cháy hương thơm, vẫn rất dễ ngửi. Tô Phù mãnh liệt ngửi một cái, chính là nhắm lại miệng mũi. Đây là thực mộng trùng tài liệu cùng tụ mộng thạch phát sinh biến hóa sinh ra mùi vị. Mặc dù hương, thế nhưng trong thư tịch giới thiệu, loại vị đạo này đối thân thể cũng không khá lắm. Đem hối đoái mộng thẻ hoa văn hội chế thủ pháp học tập một lần, Tô Phù tiện tay bắt đầu chế tác. Đổi lấy ký xào, chỉ có thể làm dự thi. Dù sao, Tô Phù hoa văn hội chế thủ pháp cùng người khác không giống nhau lắm. Theo hắc tạp bên trong, học tập đến chân thực cảm giác đau hoa văn, còn có mộng trong mộng hoa văn. Hai loại hoa văn, Tô Phù cũng là có thể cân nhắc đem bọn hắn gia nhập vào mộng thẻ bên trong. Bất quá, muốn dung hợp tốt, còn cần hắn làm nhiều nếm thử. May mắn Tô Phù đổi rất nhiều tài liệu, đủ hắn tiêu xài một trận. Tiêu xài hắn cũng không đau lòng, dù sao Tô Phù thờ phụng chính là cần có thể bù kém cỏi. Một mực ngồi tại trước bàn sách, Tô Phù thử lại thử. Giữa trưa mặt trời treo ở trên trời, Tô Phù mới là vuốt vuốt có chua xót con mắt, ngẩng đầu, hài lòng phủi tay. Tờ thứ nhất mộng thẻ hoa văn xem như hội chế hoàn thành. Bề bộn sống lâu như thế, làm phế không sai biệt lắm mười mấy phần tài liệu. Cuối cùng là có kết quả. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là hoàn thành hoa văn hội chế còn chưa đủ. Tô Phù còn cần xây dựng mộng cảnh. Nhưng mộng thẻ hoa văn cùng xây dựng mộng cảnh có thể phối hợp cùng ăn khớp, sẽ không xuất hiện gạt bỏ hiện tượng. Cái gọi là gạt bỏ hiện tượng, liền như trước kia Tô Phù một dạng. Vốn là muốn xây dựng mỹ nữ ngoái nhìn cười một tiếng mộng cảnh, thế nhưng đạo nhập mộng trong thẻ, lại bởi vì hoa văn ảnh hưởng mà biến thành một cái ngoái nhìn cười một tiếng móc mũi đại hán. Như thế chế ra mộng thẻ liền là thất bại. Hắn không có dẫn sắt xây dựng mộng trong mộng, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng bước một tới. Cấp 3 mộng thẻ hoa văn cần gánh chịu tam phẩm mộng cảnh. Dùng Tô Phù bây giờ tinh thần cảm giác, xây dựng tam phẩm mộng cảnh cũng không khó. Đem xây dựng tốt tam phẩm mộng cảnh đạo nhập mộng thẻ, Tô Phù cẩn thận từng ly từng tí. Chau mày, cảm giác như mặt nước chảy xuôi, một tia một sợi thẩm thấu nhập mộng trong thẻ. Bất quá qua không sai biệt lắm 30 giây, một cỗ khói đen liền theo mộng thẻ bên trong mạo đằng mà ra. Tô Phù có chút tiếc nuối nắm kim loại thiếp phiến lấy xuống. Thất bại. Mặc dù không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá tổng là có chút không cam tâm. Thu thập một chút tàn cuộc, Tô Phù đến phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi tắm, liền thu thập ba lô lệch vai, nắm chế tác mộng thẻ dụng cụ mang lên, đi xuống lầu dưới. Trong tiểu khu, ông chủ nhàn nhã ngồi ở trước cửa lắc lư cây quạt, nhìn xem báo chí. Thấy Tô Phù xuống tới, liếc mắt nhìn hắn. Tô Phù tâm tình không thật là tốt, cùng ông chủ lên tiếng chào, liền chui được trải nghiệm trong tiệm, lắp đặt tốt dụng cụ, chuẩn bị tiếp tục nếm thử. Trước đó, hắn cần ăn một chút gì. Đến già tấm trong tiệm ăn một phần thạch hoa cao một con gà tơ về sau, Tô Phù ngồi trên ghế, nghỉ ngơi một hồi, suy nghĩ tại sao mình thất bại nguyên nhân. Thất bại cũng không đáng sợ, liền sợ thất bại, không biết tỉnh lại. Trở lại trải nghiệm cửa hàng, Tô Phù dự định tiếp tục nếm thử chế tác cấp 3 mộng thẻ. Miêu Nương vùi ở ghế sofa bên trong, nâng cao thẳng tắp mèo chân, ở nơi đó tinh tế tỉ mỉ liếm láp. Bất quá, Tô Phù vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến ngổn ngang tiếng bước chân. Tô Phù khẽ giật mình, hơi khẽ nâng lên đầu. về Uy Miêu mang theo hắn hai cái mới tiểu đồng bọn tới. Từ khi lần trước bị Tô Phù mộng thẻ hù đến về sau, về Uy Miêu rất lâu cũng không dám đi đầu này cư xá ngõ nhỏ. Bởi vì một bước vào, trong lòng liền sẽ sinh ra bóng mờ. Liền hắn mạnh mẽ dám thẻ sư ca ca đều bị hù hai chân như nhũn ra. Còn có ai có thể ngăn cản người lão bản này ông chủ tại không có hay không mới mộng thẻ trải nghiệm một thoáng. Về Uy Miêu vừa tiến vào trải nghiệm cửa hàng, con mắt liền quay tròn chuyển động. Ngươi muốn nếm thử? Tô Phù nghi hoặc nhìn về Uy Miêu. Có là có, gần nhất mới cấu kiến một cái thể xác cùng thể xác va chạm mộng cảnh, cũng không tệ lắm. Muốn hay không thử một chút? Nhìn ngươi là khách hàng quen, trải nghiệm phí cho ngươi đánh 90 giảm giá, Tô Phù nói. Về Uy Miêu xứng sờ, thể xác cùng thể xác va chạm mộng cảnh nghe tựa hồ hết sức kích thích ạ. Bất quá, dựa theo người lão bản này nước tiểu tính, trước không vội, ông chủ, ngươi chỗ này trải nghiệm mộng thẻ có giới hạn tuổi tác sao? Về Uy Miêu lại gần tò mò hỏi. Tô Phù xứng sờ, có tu hành mộng thẻ là có giới hạn tuổi tác. Dù sao, mộng thẻ là kích thích người não vực, tuổi tác không đến, đại não phát dục không hoàn toàn, rất dễ dàng bị xung kích bị thương. Bất quá, trải nghiệm mộng thẻ liền không có cái này lo lắng. Dù sao, trải nghiệm mộng thẻ bên trong ẩn chứa trùng kích tính, so tu hành mộng thẻ thấp rất nhiều lần. Thậm chí có thể nói, cơ bản không có cái gì tu hành hiệu quả. Chủ yếu vẫn là vì để cho trải nghiệm mộng cảnh, không có hạn chế. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói ra. Về Uy Miêu trong đôi mắt toát ra một vệt vui mừng. Ông chủ, đem ngươi trong tiệm kinh khủng nhất mộng thẻ lấy ra. Tô Phù khóe miệng giật một cái, tiểu tử này muốn làm gì? Ta hai cái này học sinh tiểu học biểu đệ vừa mới nghỉ, không có chuyện làm, giống cái đuôi nhỏ một dạng đi theo ta. Trọng yếu nhất chính là còn lão ở trong ga me hú ta. Hôm nay dẫn bọn hắn tới ông chủ trong tiệm giáo làm người không có việc gì, liền hù dọa một thoáng, nhưng hai tiểu tử này nhu thuận một điểm. Xác định là bởi vì trò chơi bị cái hú. Tô Phù nhíu mày, cũng không có cự tuyệt. Dù sao, nếm thử cái ác mộng cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng không tốt, thậm chí còn khả năng khai thác bọn hắn não vực, đối bọn hắn tương lai phát triển có chỗ tốt. Cho nên, Tô Phù suy tư một chút, tại rất nhiều mộng thẻ bên trong rút ra hai tấm, một tấm nhà vệ sinh ác mộng, một tấm vượt trường học ác mộng. Đều là phát sinh trong trường học ác mộng, hết sức thích hợp hai vị học sinh tiểu học. Về Uy Miêu mừng khấp khởi mời đến hai vị biểu đệ tới. Thời đại này, thân là biểu ca, mang hai biểu đệ cũng không quá dễ dàng a. Nhìn xem về Uy Miêu ở phía xa cùng hắn hai cái biểu đệ nói gì đó, dùng Tô Phù bây giờ tinh thần cảm giác cũng là cũng có thể bắt được về Uy Miêu lời nói. Các ngươi biết đây là cái gì cửa hàng sao? Đây là một nhà có yêu anime mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Nơi này cất giữ đều là phi thường kinh điển anime mộng thẻ. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ta nói với các ngươi. Các ngươi Uy Long biểu ca cũng tới chơi qua, chơi vui vẻ đến tè ra quần đâu. Các ngươi muốn hay không chơi? Về Uy Miêu hai tay chống nạnh, đối đứng ở trước mặt hắn hai cái chảy nước mũi bé trai nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này nói hắn như vậy ca, xác định sẽ không bị đánh chết sao? Về Uy Long cũng là bị tiểu tử này cái hố tới đó a. Hai cái vung lấy nước mũi bé trai, tại Về Uy Miêu giật dây dưới, càng ngày càng hưng phấn, con mắt phát sáng cái chủng loại kia. Về sau tại Về Uy Miêu trợ giúp dưới, mang tốt mộng ngôn chỉnh tề nằm trên ghế salon. Nhìn xem dần dần lâm vào trong mộng cảnh hai cái thằng nhóc, Về Uy Miêu nôn thở một hơi. Ngươi đây, ngươi không thử một chút sao? Đánh 90 giảm giá nha. Tô Phù nhìn xem Về Uy Miêu hỏi. Thử cái gì ông chủ? Ta còn không biết ngươi sao? Về Uy Miêu ánh mắt có chút u oán. Trời tối người yên, thể xác cùng thể xác va chạm mộng cảnh, ngươi suy nghĩ một chút một thoáng, dưới tình huống nào trời tối người yên sẽ phát sinh thể xác cùng thể xác va chạm? Ngươi não bổ một thoáng cái kia hình ảnh, suy nghĩ thêm muốn hay không trải nghiệm. Đây chính là ta hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết, ngươi sắp thành làm trải nghiệm trong tiệm cái mộng cảnh này cái thứ nhất trải nghiệm, người Tô Phù chân thành nói. Nằm sấp ở trên ghế salon Miêu Nương lườm Tô Phù liếc mắt, liếc mắt. Về Uy Miêu cũng là có chút do dự. Kỳ thật, nội tâm của hắn bên trong vẫn là đối với hắn ca nói rất hay đồ vật nhớ mãi không quên. Thân là tiếp nhận ưu tú 9 năm giáo dục bắt buộc thời đại mới học sinh trung học, tại Tô Phù miêu tả dưới, trong lòng lại có chút dục dịch. Về Uy Miêu nhìn ngủ say hai cái biểu đệ, về sau thật sâu thở ra một hơi. Chỉ chốc lát sau, về Uy Miêu cũng kích hoạt mộng ngôn, nằm tại hắn hai vị biểu đệ bên người, nhắm mắt lại. Tô Phù rót cho mình một ly nước sôi, dựa vào ghế sofa uống một ngụm. Nhìn xem nằm trên ghế salon thật chỉnh tề siêu có yêu người một nhà, khóe miệng không khỏi nhích lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 17 chương 154. Có một loại thoải mái gọi là thân thể bị lấy hết cũ nát cư dân lâu, còng xuống lão thái bà, xuyên áo liệm cương thi, một đống lớn cương thi. Làm Vệ Uy Miêu rơi vào trong mộng cảnh trong nháy mắt, hắn liền biết. Hắn tin Tô lão bản tà Tô lão bản, đặc biệt liền là cái hố hàng thần đặc biệt cùng va chạm đi mẹ nó trời tối người yên tịch mịch. Vệ Uy Miêu lại tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Phù nói tới cùng va chạm là hắn bị một đầu, à không, một đống lớn cương thi cho đè xuống đất cắn xé. Giữa người và người có thể hay không nhiều một chút chân thành, ít mục tiêu đường. Tô Phù ngồi ở trên ghế salon uống nước, nhìn xem Vệ Uy Miêu cùng hắn hai cái nhỏ biểu đệ. Lúc này Tô Phù cảm thấy mình có chút ma dược. Bọn hắn vẫn chỉ là hài tử. Bất quá nghĩ đến sắp có một đống lớn kinh hãi nước tới sổ, Tô Phù cảm thấy mình còn tiếp tục làm ma dược tốt. Ngược lại trải nghiệm ác mộng đối bọn hắn mà nói lại không có cái gì chỗ xấu, không chừng còn có thể tăng lên chút cảm giác, gia tăng trở thành tạo mộng sư khả năng. Cho nên Tô Phù cũng là không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhẹ nhàng thổi thổi trong chén nước nóng, hơi nóng mờ mịt bị thổi ra. Tô Phù vui thích hoạt một tiếng, uống một ngụm nước nóng. Ấm áp nước nóng tuôn ra vào thân thể bên trong, khiến cho hắn cảm giác toàn thân ấm áp. Về Uy Miêu cùng biểu đệ của hắn không có ngủ say quá lâu, không sai biệt lắm qua 10 phút đồng hồ liền bị làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Về Uy Miêu u oán nhìn xem Tô Phù, mà hai cách biểu đệ thì là u oán nhìn xem Về Uy Miêu. Hai cách biểu đệ khả năng là lần đầu tiên trải nghiệm áp mộng nguyên nhân, cũng có thể là mộng thẻ mộng cảnh đối bọn hắn kích thích quá lớn. Tỉ như dù trường học mộng cảnh kém chút để bọn hắn coi là khai giảng, cực kỳ khủng bố. Nước mắt, nước mũi cùng hoảng sợ sáng tạo ra bọn hắn mất đi lực lượng nửa người dưới. Về Uy Miêu vịn hai cái run chân biểu để rơi xuống ghế sofa, về sau trả tiền u oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn trả tiền, Tô Phù còn như nguyện cho hắn đánh 90 giảm giá. Về sau, Về Uy Miêu mang theo hắn hai cái biểu đệ, kèm theo quanh quẩn trong không khí vị đáy, rời đi trải nghiệm cửa hàng. Mắt đưa bọn hắn rời đi, Tô Phù thở ra một hơi, có ưu tú như vậy khách hàng, hắn thật là hết sức thỏa mãn. Ông chủ mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Tô Phù. Tô Phù trên mặt nụ cười vui vẻ liền biến mất, trở nên mặt không biểu tình. Giống ông chủ liền là không hợp cách khách hàng, không cung cấp kinh hãi nước khách hàng, đều không phải là tốt khách hàng. Tô Phù quay người về tới trong tiệm, lưu lại một mặt mộng ép ông chủ. Hắn làm gì tiểu tử thối này bản tới thật vui vẻ, thấy chính mình liền bày biện mặt thối. Tiểu tử này là đang ghen tị lão phu xuất sao? Ông chủ hừ một tiếng, ngậm điếu thuốc, tiếp tục tập trung tinh thần lật xem trong tay sách nhỏ. Tô Phù trở lại trong tiệm, bắt đầu chế tác cấp 3 mộng thẻ. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm về sau, hắn liền xe nhẹ đường quen rất nhiều. Ít nhất tại hoa văn hội chế về điểm này, tìm được một chút cảm giác. Hội chế đứng lên nước chảy mây trôi. Đương nhiên, mộng thẻ hội chế, không phải tốc độ nhanh là được, càng cần hơn đối hoa văn nắm khống chuẩn xác. Những ngày tiếp theo, Tô Phù bắt đầu trở nên bận rộn mà sung túc. Ban ngày liên hệ mộng thẻ hoa văn hội chế, đem chân thực cảm giác đau cùng nhị trọng mộng cảnh thủ pháp gia nhập vào hoa văn bên trong, cố gắng hoàn thành hoang dã khách sạn mộng thẻ chế tác. Ban đêm thì là tiến vào hắc tạp không gian, uống kinh hãi nước tăng cường thân thể, luyện tập bát cực băng cùng phù không thay độ thuần thục, nhìn ép hoang dã khách sạn mộng cảnh tiềm lực. Mãi đến người sau hoàn toàn không cách nào tăng lên cảm giác mới thôi. Mà cảm giác của hắn cũng triệt để đột phá, đi đến 30 điểm. Về phần mặt khác, vị kia tiện nghi đạo sư đưa cho hắn mộng thẻ cũng là bị hắn quên tại nơi hẻo lánh. Thời gian từng điểm trôi qua. Một vòng thời gian trôi qua rất nhanh. Theo trong công hội hối đoái mà đến tài liệu cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Bất quá may mắn, Tô Phù cuối cùng là lại tài liệu triệt để tiêu hao hết phía trước, hoàn thành mộng thẻ chế tác. Chế tạo ra nhân sinh bên trong. Tờ thứ nhất cấp 3 mộng thẻ màu xanh thăm thắm mộng thẻ bị Tô Phù nắm ở trong tay. Bên trong phảng phất có lấm ta lấm tấm vầng sáng. Rất mỹ lệ. Tô Phù say mê nhìn xem, vuốt vuốt. Mộng thẻ bên trên hoa văn cùng truyền thống hoa văn khác biệt. Lưới đao hết sức thô kịch. Giống như là vẩy mực sơn thủy. Thẳng thắn thoải mái. Không bị cản trở mà phóng khoáng. Này loại hội chế phương pháp cũng là hết sức phù hợp Tô Phù trước sau như một phong cách. Loại phong cách này cũng là hắc tạp thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Đối với tạo mộng sư mà nói, có thể chế tạo ra tờ thứ nhất mộng thẻ trên cơ bản chẳng khác nào công khắc này tờ mộng thẻ nan đề. Liền có thể chế tạo ra tấm thứ hai, tấm thứ ba. Tô Phù liền là như thế. Tựa ở trải nghiệm cửa hàng trên ghế, Tô Phù nhắm mắt lại. Này thời gian một tuần, hắn liền phảng phất lâm vào cử chỉ điên rồ. Đầy trong đầu suy nghĩ đều là cấp 3 mộng thẻ hội chế. Cả người tinh thần cực độ căng cứng. Bất quá Tô Phù hết sức hưởng thụ cái loại cảm giác này, phong phú cảm giác. Đem hoang dã khách sạn mộng cảnh chế tác thành trải nghiệm mộng thẻ. Tô Phù có thể xác định, hắn xem như triệt để nắm giữ thuộc về chính hắn cấp 3 mộng thẻ hội chế phương pháp. Để ăn mừng, Tô Phù rời đi trải nghiệm cửa hàng, đi tới ông chủ trong tiệm. Ông chủ ngậm điếu thuốc, hơi khói lượn lờ. Liếc qua trên mặt phảng phất mang theo hoa đào giống như Tô Phù, không khỏi kinh ngạc. Ăn uống no đủ về sau, Tô Phù hài lòng trở về. Xem như khao chính mình. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Nếu như hoàn thành cái gì để cho mình hài lòng sự tình, liền sẽ đi thạch hoa cao cửa hàng ăn nhiều chút mỹ thực. Chỉ có ăn cái gì mới có thể để cho trong lòng của hắn vui vẻ càng phát no đủ. Không có tiếp tục ở tại trải nghiệm cửa hàng, Tô Phù cõng ba lô lệch vai, ôm Miêu Nương trở lại trong căn phòng đi thôi. Như là đã công khắc cấp 3 mộng thẻ chế tác, Tô Phù dự định đêm nay liền đem hoang dã khách sạn mộng thẻ thượng truyền đến mộng thẻ bảng xếp hạng. Đồng thời chế tác thành giải trí mộng thẻ, thượng truyền đến giải trí trạm điểm bên trong. Tô Phù cảm thấy khán giả nên rất chờ mong hắn thay mới đi. Có thể chế tạo ra cấp 3 mộng thẻ, chế tác giải trí mộng thẻ đối với hắn mà nói độ khó liền nhỏ đi rất nhiều. Nắm mộng thẻ thượng truyền đến cấp 3 mộng thẻ bảng xếp hạng. Cùng một cấp 2 bảng xếp hạng mộng thẻ so sánh. Cấp 3 mộng thẻ bảng xếp hạng náo nhiệt. Cũng là không có suy giảm bao nhiêu. Nếu như nói, một cấp 2 mộng thẻ mục tiêu quần thể là đại chúng. Cái kia cấp 3 mộng thẻ mục tiêu chịu chúng liền là rộng rãi nghề nghiệp tạo mộng sư. Không chỉ có như thế, Tô Phù còn phát hiện. Cấp 3 mộng thẻ bảng xếp hạng thế mà cùng tạo mộng sư công hội hậu trường tương liên. Nói cách khác, nếu như Tô Phù tại trên bảng xếp hạng thấy cái gì mộng thẻ, còn có thể dùng tại trên bảng xếp hạng tiến hành hạ đơn. Nhìn xem thanh tiến độ từ từ đi đến no đủ. Một tiếng vang giòn nhắc nhở Tô Phù thượng truyền thành công. Hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại liền đợi đến thu lấy kinh hãi nước. Bàn tay tại hình chiếu 3D bên trên một nhóm. Hình ảnh chuyển đến giải trí trạm điểm. Đối với giải trí đứng điểm trúng mộng cảnh, Tô Phù tự nhiên là làm ra một chút cải biến. Đầu tiên, hắn cần cho Mộng Cảnh lấy một cái tên dễ nghe. Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, Tô Phù trong đầu không khỏi vọt qua từng hàng tên. Hắn muốn lựa chọn một cái có điểm sáng, có thể hấp dẫn người điểm kích tên. Có một loại thoải mái, gọi là thân thể bị lấy hết. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Cái này tiêu đề hắn rất hài lòng. Không do dự, đưa vào cái này tiêu đề, nắm hoang dã khách sạn giải trí Mộng Cảnh cũng cùng tiến lên truyền. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Phù liền không có xen vào nữa những chuyện này, bắt đầu chỉnh lý còn lại tài liệu. Tụ mộng thạch còn có rất nhiều, thế nhưng thực mộng trùng huyết dịch cùng giáp xác bột phấn đều tiêu hao hết. Chế tạo ra một tấm cấp 3 mộng thẻ đối với hắn mà nói đại giới cũng không nhỏ. Bất quá, Tô Phù không có hối hận. Nghĩ muốn tiến bộ, làm sao có thể không có trả giá dựa vào trên giường. Hắn có lẽ nên đi trong công hội, làm nhiệm vụ kiếm lấy tích phân. Nghĩ muốn tăng lên chính mình, hắn nhất định phải cố gắng kiếm lấy tích phân. Tại trong công hội, đối với tạo mộng sư mà nói, tích phân thì tương đương với tài nguyên. Mở ra mộng ngôn, Tô Phù suy tư một chút, cho Quân Nhất Trần gọi một cái thông tin. Lão Quân, muốn hay không tổ đội đi làm nhiệm vụ? Qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, Quân Nhất Trần mới hồi phục cái tin. Không đi, ngươi có khả năng chính mình đi, ngươi phải họp hội một người. Tô Phù khóe miệng giật một cái, hắn chỉ là hỏi một chút. Ta cảm giác nhanh đã 48. Tiếp xuống một quãng thời gian, ta muốn xung kích bình cảnh, làm đột phá cấp 4 làm chuẩn bị. Trong thời gian ngắn ta đều sẽ không đảm nhiệm vụ. Hồi lâu sau, Quân Nhất Trần lại phát một cái tin giải thích một chút. Tô Phù xứng sờ. Quân Nhất Trần tinh thần cảm giác lại muốn trùng kích cấp 4 thật nhanh bất quá. Hắn cũng không có thấy quá kỳ quái. Dù sao, Quân Nhất Trần thiên phú lại không kém. Kết thúc cùng Quân Nhất Trần tin tức trao đổi, Tô Phù nằm ở trên giường tiến vào hắc tạp trong không gian. Đêm đắc khuya, Giang Nam thành phố, khu biệt thự. Từ Viễn ăn mặc tơ chất áo ngủ cùng quần cộc, hai chân nhích lên, gác ở trên bàn trà. Thoải mái nhàn nhã ngâm nga bài hát tiếng. Hắn mở ra mộng ngôn, đột nhiên theo bên trong thoát ra một đầu Quân Nhất Trần phát tới kết nối. Hừ, lão Quân, cái này tiểu phôi xấu. Cùng một cái hố. Ta Từ Viễn sẽ còn nhảy hai lần. Từ Viễn lắc đầu. Hắn nhưng là nhớ ký Quân Nhất Trần phía trước phát cho hắn kết nối. Hắn điểm đi vào. Chuyển đến cái giải trí trạm điểm. Một cái dùng trời tối người in. Cùng va chạm kiều diễm. Làm tiêu đề trong mộng cảnh. Đêm hôm ấy, hắn khó ngủ. Nếu như không phải Quân Nhất Trần là dưới tay hắn học sinh, hắn đã sớm đem lão Quân cho kéo đen. Mỗi một lần Quân Nhất Trần đều không nói lời nào, liền là phát kết nối. Từ Viễn đối Quân Nhất Trần oán niệm đều nhanh bắt kịp đối Tô Phù oán niệm. Bỏ qua Quân Nhất Trần tin tức, Từ Viễn mở ra cấp 3 mộng thẻ bảng xếp hạng. Từ Viễn thực lực rất không tệ. Dù sao, có thể tại Giang Nam Đại học dạy học. Trình độ của hắn là không thể nghi ngờ. Tại tạo mộng sư trong công hội, địa vị của hắn cũng không thấp. A Tử Viễn bỗng nhiên xứng sờ. Tại cấp 3 mộng thẻ bảng xếp hạng bên trong thấy được một tấm mộng thẻ. Đương nhiên trọng điểm không phải là mộng thẻ, mà là chế tác mộng thẻ người. Tô Phù tiểu tử này thế mà đã có thể chế tác cấp 3 mộng thẻ, tốc độ tiến bộ thật nhanh a. Tử Viễn cảm khái cười cười. Về sau mở ra mộng thẻ. Mộng thẻ giao diện tiêu đề là hoang dã khách sạn, xem xét liền cho người ta một loại âm u cảm giác. Quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Lại nhìn một chút giới thiệu, có một loại thoải mái, gọi là thân thể bị lấy hết. Giới này thiệu có ý tứ a. Từ Viễn nhìn ngấm cười một tiếng. Vốn cho là Tô Phù nguyên chấp nguyên vị ác mộng mộng thẻ. Hiện tại từ nơi này tiêu đề đến xem, cũng không rất giống. Rất nhiều tạo mộng sư theo cấp 2 bước vào cấp 3. Chế tác mộng thẻ phong cách hội đại biến. Có lẽ Tô Phù liền là loại kia mà thử một chút. Từ Viễn giơ tay lên. Sờ lên cằm. Có chút lưỡng lự. Được rồi, sợ cái gì, đi qua Tô Phù tiểu tử nhiều lần như vậy áp mộng rèn luyện, bây giờ ta.

Nếu như xem thường thực mộng trùng, vẫn là dễ dàng tử vong. Nếu như là những cái kia chưa từng khai phá qua đại mộng chi môn, tỉ như Giang Nam thành phố đại mộng chi môn, cho đến tận hôm nay đều không có đặt vào nhiệm vụ trong giới hạn. Đây cũng là vì khống chế tỷ lệ tử vong. Trừ phi là gặp được địa cấp đại mộng chi môn mở ra, bùng nổ đại chiến. Có vô số thực mộng trùng trùng kích. Cần sức người đi đối kháng thời điểm. Mới có thể tuyên bố nhiệm vụ triệu tập tạo mộng sư. Tô Phù đứng tại chỗ, nhân viên công tác thì là cho hắn đón lấy nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, Tô Phù tạo mộng sư trong hậu trường liền biểu hiện tiếp nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ ban đầu hết sức sự tình đơn giản. Bất quá, tạo mộng sư công sẽ vì phòng ngừa có người lẫn vào đại mộng chi môn, đều sẽ nghiêm khắc bố trí phòng tuyến, thân phận chứng nhận các loại. Tô Phù cũng là không nóng này. Ngươi tốt nhất đi thư viện khu vực tìm mấy quyển liên quan tới tử nhãn ma chu giới thiệu. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Nhân viên công tác hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Tô Phù tiếp nhiệm vụ, khoát tay áo. Nhiệm vụ thời gian là buổi sáng ngày mai 6 giờ, cho nên Tô Phù có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Về tới phòng nghỉ. Tô Phù nằm ở phòng nghỉ trên ghế, cùng loại với suy tưởng, nắm tinh thần cảm giác khôi phục lại đỉnh phong. Miêu Nương nằm sấp trên vai của hắn, Tô Phù sờ lên đầu của nàng. Về sau, bắt đầu kiểm tra trang bị. Vừa mới kiểm tra, vừa vặn phát hiện cái kia vị cấp 8 đại tông sư đạo sư lưu cho hắn lễ vật. Một tấm mộng thẻ. Phía trước trải nghiệm hắc tạp cũng là nắm giấc mộng này thẻ đem quên đi. Tô Phù nắm vuốt mộng thẻ. Vuốt vuốt sau một lúc. Trong lòng có chút chờ mong chính mình vị này cấp 8 đại tông sư đạo sư hội để lại cho hắn cái gì mộng thẻ. Đem mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong tại hào quang nhàn nhạt lấp lánh bên trong kích hoạt. Tô Phù liền lâm vào trong mộng cảnh. Đây là một cái hết sức suy mỹ mộng cảnh, không phải ác mộng. Trời xanh thăm thẳm. Trên mặt đất che kín thanh thanh cỏ xanh. Tại gió nhẹ phất động ở giữa. Cỏ xanh mọc thành bụi. Không ngừng nhấc lên gợn sóng hướng nơi xa khuyết tán. Cỏ xanh bên trong có màu tím tiêu vào nở rộ. Đây là cái gì hoa, Tô Phù không nói nên lời. Hắn rơi vào bãi cỏ cùng trong bụi hoa, nghe trong không khí tràn ngập hương thơm, thần kinh tựa hồ đạt được hơi hơi buông lỏng. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, rốt cuộc lòng có cảm giác giống như ở phía xa thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là hắn trí nhớ chỗ sâu thân ảnh. Các ngươi, Tô Phù cứ thế ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới. Thế mà lại ở này tờ mộng thẻ bên trong. Thấy trong trí nhớ thâm tàng thân ảnh. Nữ nhân rúc vào trong ngực của nam nhân, mỉm cười nhìn Tô Phù. Nhu hóa mà hiền hòa ánh mắt, nhường Tô Phù yên lặng thật lâu tâm, không khỏi rung động. Nam trong tay của người thì là nâng một cái màu tím trứng, trứng rất nhỏ, so với trứng ngỗng lớn hơn không được bao nhiêu. Tô Phù không chút do dự, giống như bay chạy như điên mà ra. Tùy tùng hai đạo nhân ảnh mà đi. Vươn tay. Tựa hồ phải bắt được cái kia thoáng qua liền muốn biến mất thân ảnh. Thế nhưng là hắn đang chạy, hai bóng người nhưng đang nhanh chóng lui lại. Phảng phất vĩnh viễn không cách nào giao tiếp, không cách nào bắt được hai đạo thân ảnh kia. Màu tím hoa đang bay múa, tại gió quét dưới, bị cuốn lấy lên như diều gặp gió. Hắn chạy đến cơ hồ không còn khí lực, xa xa hai bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù nằm dạp trên mặt đất. Màu tím hoa bao bọc này thân thể của hắn. Hương hoa chui vào mũi miệng của hắn bên trong. Nhưng ánh mắt của hắn hơi hơi sợ run. Đây là đạo sư cho hắn mộng thẻ đạo sư. Biết hắn phủ mẫu sao, Tô Phù theo trong bụi hoa đứng lên, xem trong tay bắt được màu tím trứng. Hắn không biết đây là cái gì trứng, có lẽ cái kia cấp 8 đại tông sư chính là chuẩn bị tiến hắn cái này trứng đi. Nhìn xem trứng. Tô Phù chợt phát hiện cái này màu tím trứng nhúc nhích một chút. Lông mày hơi nhíu. Như châm nhỏ đâm vào tinh thần cảm giác bên trong giống như đau đớn một hồi, nhường Tô Phù không khỏi đỡ lấy cái trán. Cảm giác giống như là thủy triều nhanh như gió trôi qua, tựa hồ cũng bao phủ đến viên này trứng bên trong. Tình huống như thế nào, Tô Phù có chút run sợ. Hắn mong muốn hất ra trong tay trứng. Bất quá. cái kia trứng giống như là dính ở trong tay của hắn giống như. Căn bản là không có cách hất ra. 30 điểm cảm giác, không ngừng trôi qua, mỗi một giây đều đang nhanh chóng sụt giảm. Rốt cục, làm Tô Phù cảm giác chỉ còn lại có một điểm thời điểm. Màu tím trứng đình chỉ đối Tô Phù cảm giác hấp thụ. Tô Phù trên trán tràn đầy mồ hôi, chằm chằm lên trước mắt màu tím trứng. Xoạt xoạt một tiếng, màu tím vỏ trứng nứt ra, lộ ra một đạo tinh mịn vết nứt. Vỏ trứng đỉnh chóp bị trống ra, một đầu màu tím tiểu long chịu lấy vỏ trứng mũ dơ lên cách đầu nhỏ. Có lẽ là bởi vì vừa mới phá xác mà ra, tiểu tử long con mắt đóng chặt lại, không cách nào mở ra. Hé miệng đối Tô Phù phát ra một tiếng nai thanh nai khí kêu to. Này màu tím trứng, lại có thể là trứng rồng. Tô Phù vẻ mặt có chút phức tạp. Cấp 8 đại tông sư cho hắn lễ vật, lại có thể là trứng rồng. Bất quá liên tưởng đến phía trước hai đạo thân ảnh kia, chẳng lẽ là phụ mẫu để lại cho hắn trứng rồng. Tô Phù lắc đầu, nắm màu tím tiểu long theo trứng rồng bên trong ôm ra. Vỏ trứng nghiêng đầu một cái, nhỏ đuôi rồng hơi hơi dương lên, tại Tô Phù trên mặt cỏ lấy. Có loại ôn nhu cảm giác, tốt chân thực mộng, phảng phất thật đang cùng một con long chơi đùa giống như. Tô Phù cảm khái một câu, rất nhanh hắn tỉnh, dựa vào ở phòng nghỉ trên ghế, hắn mở mắt ra, nhìn về phía trong tay Mộng Ngôn. Mộng Ngôn còn đang lói lên mỏng manh ánh sáng, theo bên trong rút ra màu tím mộng thẻ. Cùng loại với tân lôi tiểu hỏa long mộng thẻ, xem như chiến đấu mộng thẻ đi. Bất quá cần Tô Phù đi khai quật. Này loại mộng thẻ thật không đơn giản. Tô Phù mím môi một cái. Phía trước có hỏi thăm qua tân lôi. Nàng nuôi tiểu hỏa long không chỉ có muốn bồi dưỡng ăn ý, còn cần dùng cảm giác đi đút nuôi. Hiện tại ngoại trừ một cách ăn nước ruột tân nương, lại thêm một cách ăn cảm giác tiểu long rồi hả. Tô Phù quay đầu nhìn về phía nằm sấp trên bờ vai, trừng mắt ấm ánh mắt to miêu nương, khóe miệng giật một cái. Còn có một con ăn xúc tu mèo. Làm nam nhân thật mệt mỏi a. Không tiếp tục tiến vào long trong thẻ cùng tiểu tử long bồi dưỡng ăn ý. Tô Phù thì là dùng vừa mua trị liệu mộng thẻ khôi phục viên mãn tinh thần cảm giác về sau. Tô Phù liền đi tới thư viện. Đến trả tiền khu tìm được giới thiệu thực mộng trùng thư tịch, từ từ nhìn lại. Chờ hắn khép lại sách vở thời điểm đã là rạng sáng 5 giờ chỉnh. Tô Phù đứng lên, thu thập hành lý. Trên bờ vai nằm sấp miêu nương, một người một mèo liền chuẩn bị đi tới nhiệm vụ trạm xe lửa. Đi vào lầu một trôi nổi bậc thang bên trong. Lần này không có Quân Nhất Trần dẫn đường, chỉ có một mình hắn. Bất quá Quân Nhất Trần lần trước dẫn hắn đi qua một lần, cho nên Tô Phù đối với một chút quá trình cũng là không xa lạ gì. Ngồi trôi nổi bậc thang hướng xuống, trong suốt chất liệu kiến tạo trôi nổi bậc thang từ trên hướng xuống chạy, có thể xem đến tàu điện ngầm đứng bộ phận diện mạo. Bốn phương thông suốt đường ray giống như là một đóa nở rộ hoa, hướng bốn phía phân tán ra đến, lan tràn đến đen kịt trong động đất. Thông hướng không biết. Tô Phù biết, nơi này tàu điện ngầm cũng không phải cái gì đi làm giờ cao điểm chen chúc tàu điện ngầm, mà là chân chính thông hướng tử vong tàu điện ngầm. Đi sang ngồi, ai cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Bởi vì này chút tàu điện ngầm đều là thông hướng từng cách đại mộng chi môn. Tìm được nhiệm vụ xuất phát tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm cửa đóng chặt. Nhiệm vụ này, tại Giang Nam thành phố không có mặt khác tạo mộng sư tiếp nhận. Cho nên sắt trước, chỉ một mình hắn đứng an tĩnh. Trung quanh, mặt khác tàu điện ngầm trước, đều đứng đấy tạo mộng sư. Những người này ăn nói có ý tứ, lạnh nghiêm mặt. Có người đang trầm tư, có người thì là tại hít thật dài một hơi buông lỏng tâm tình. Tô Phù thu hồi tầm mắt, nâng lên Mộng Ngôn, suy nghĩ một chút cho Quân Nhất Trần phát một cái tin. Ta muốn lên đường. Không sai biệt lắm 5 giây Quân Nhất Trần liền trở về một cái tin. Nhưng Tô Phù sửng sốt. Lão Quân lúc nào hồi trở lại tin tức như thế có hiệu suất, rồi nhìn thoáng qua Quân Nhất Trần hồi phục tin tức. Còn sống trở về, mặt khác, đề phòng điểm những người khác. Quân Nhất Trần lời nói rất đơn giản, nhưng lại nhường Tô Phù lông mày nhướng lên. Bất quá, rất nhanh, hắn cũng giật mình. Dù sao, lòng người là phức tạp, nơi có người, liền có cạnh tranh. Tạo Mộng Sư tại Đại Mộng cánh cửa bên trong, có thể không vẹn vẹn chỉ là tại giết địch, đồng thời cũng là vì tăng lên chính mình mà tìm kiếm cơ duyên đắc hiểu. Tô Phù trở về cái tin, bất quá Quân Nhất Trần không tiếp tục hồi phục. 6 giờ chỉnh, trạm xe lửa bên trong hết thảy Tạo Mộng Sư đều là khẩn trương lên. Thời gian vừa đến tàu điện ngầm mở cửa, tất cả Tạo Mộng Sư đều chen chúc bước vào trong đó. Tô Phù chui vào tàu điện ngầm trong xe, gay mũi mùi máu tươi lại lần nữa tốc thẳng vào mặt. Bất quá Tô Phù tựa hồ có chút thích ứng, không có lần thứ nhất như vậy gạt bỏ. Ngồi trên ghế, Tô Phù nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị dùng trạng thái tốt nhất tới đối mặt nhiệm vụ lần này. Đây là hắn lần thứ nhất một người làm nhiệm vụ. Cao tốc tàu điện ngầm chạy rất nhanh, không sai biệt lắm qua nửa giờ, tàu điện ngầm đến trạm. Trình tự cùng phía trước không sai biệt lắm. Bất quá, so với lần trước đi hoàng cấp môn, lần này huyền cấp môn chỗ bố trí căn cứ quân sự liền lớn hơn rất nhiều lần. Phụ trách dẫn dắt quan quân của hắn ăn nói có ý tứ, mang theo Tô Phù đi tới khổng lồ phảng phất giống như núi cao tụ mộng mấu thạch phía trước, liền để Tô Phù tự do làm việc. Tụ mộng mấu thạch trước có một quảng trường khổng lồ, quảng trường giường trên lấy lít nha lít nhít giấc ngủ khoang thuyền. Tô Phù tùy ý tìm một cái giấc ngủ khoang thuyền nằm vào trong đó. Màu trắng khí thể khuyết tán ra đến, hắn rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. To lớn mà đè nén thanh đồng môn phảng phất quái thú khổng lồ vắt ngang giữa thiên địa. So với lần trước hoàng cấp môn tại cảm giác áp bách bên trên, này huyền cấp đại mộng chi môn mạnh mẽ nhiều lắm. Trung quanh có từng đạo xa lạ bóng người, số lượng vẫn rất nhiều. Bất quá, Tô Phù cùng bọn hắn không quen, chỉ là liếc qua, liền bước vào đại mộng chi môn bên trong. Hết thảy trước mắt đều đột nhiên biến hóa. Tô Phù mở mắt ra đập vào mắt là một trận lắc lư bóng người. Không khỏi nhường Tô Phù hơi sững sờ. Nha a, lại tới một cái. Một đạo cười nhạt chi tiếng sáo vang lên. Bóng người nhanh như gió tới gần Tô Phù. Một tay nắm khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù liếc mắt nhìn sang. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần thứ nhất làm nhiệm vụ a, muốn hay không cùng đội ngũ của chúng ta cùng một chỗ? Trong lời nói mang theo một tia uy hiếp. Tới gần Tô Phù người, nhấp trong tay mộng ngôn. Mộng ngôn bên trên, một cây sắc bén không ngừng xoay tròn đoạn toa nhắm chuẩn Tô Phù huyệt thái dương. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ Tạo Mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn Tạo Mộng thiên sư 17 chương 157 nói ta nghĩ một quyền chùy bảo ngươi. Sắc bén xoay tròn hình thoi đoạn toa treo ở Tô Phù huyệt thái dương phủ cận. Đoạn toa xoay tròn thời điểm đưa tới lạnh buốt khí lưu, nhường Tô Phù tỉnh táo lại ý thức, không khỏi căng cứng. Bất quá, ngược lại không đến nỗi khiến cho hắn sắc mặt đại biến. Vừa mới xuyên qua đại mộng chi môn đến huyền cấp môn sau mộng cảnh thế giới, Tô Phù đầu hơi có chút ngây người. Này không chỉ là Tô Phù, liền xem như mặt khác Tạo Mộng Sư cũng đồng dạng sẽ như này. Trừ phi cảm giác đủ mạnh, bằng không mới ra đại mộng chi môn, khẳng định đều sẽ có một lát ngu ngơ thời khắc. Trên thực tế, lúc này là nguy hiểm nhất. Tô Phù không nghĩ tới, hắn bước vào huyền cấp môn trước hết nhất gặp phải mối nguy, không phải tới từ thực mộng trùng, ngược lại là đến từ nhân loại. Liếc xéo, nhìn xem bên cạnh thân vị này 1m8 đại hán. Đại hán ăn mặc thật áo khoác ra, lộ ra che kín bắp thịt uy vũ có lực cánh tay. Bàn tay đè lại Tô Phù bả vai. Mộng ngôn bên trên đoàn toa nhắm ngay Tô Phù đầu. Cái kia đoàn toa, phảng phất là kim loại chế tạo, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng lóa mắt. Tô Phù tầm mắt đạm mạc. Hắn giờ phút này cũng thấy rõ tình huống chung quanh. Đây cũng là một tiểu đội. Không sai biệt lắm có 7-8 người. Mỗi người đều trang bị hoàn mỹ. Cảm giác áp bách. Cho Tô Phù cảm giác.

Chu Liên Thành mặc dù xếp hạng thứ 3, thế nhưng tại cả nước trên bảng bài thứ 9, cái bài danh này thậm chí vượt qua Giang Nam cấp 3 bảng đệ nhất Bạch Duyên. So với Tô Phù cảnh giác, Chu Liên Thành cùng mộng cảnh của hắn tiểu đội liền là khiếp sợ. Nồng đậm khí huyết lực lượng tốc thẳng vào mặt, phảng phất muốn chấn động tinh thần của bọn hắn giống như. Lên Chu Liên Thành nheo lại mắt, hướng phía sau lưng mộng cảnh tiểu đội vấy vấy tay. Một bên khác, ngón tay bỗng nhiên nâng lên. Trên mặt đất chấn động từng cây rồi đá đột nhiên gào thét bắn ra mà ra thẳng bức Tô Phù trên thân thể mạch máu tới. Nếu là bị đâm xuyên qua mạch máu, liền sẽ máu chảy tới chết. Rồi đá đang áp sát Tô Phù thân thể trong nháy mắt bị Tô Phù khí huyết trên người chấn động, dồn dập chấn vỡ. Ánh mắt sắc bén, mang theo vô biên áp bách. Ngươi nói có đạo lý, để cho ta nghĩ chùy bảo ngươi, Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống, bàn chân liền đạp trên mặt đất. Bành một tiếng, mặt đất vỡ vụn. Như một đầu cuồng mãnh dã thú, bỗng nhiên phóng tới chung quanh những cái kia mộng cảnh tiểu đội tạo mộng sư. Chu Liên Thành đứng tại chỗ, hắn hít mắt không hề động. Bên người, mộng cảnh tiểu đội tạo mộng sư bảo cướp mà ra thẳng bước Tô Phù mà đi. Mộng ngôn dồn dập nâng lên, tinh thần cảm giác phun trào. Từng sợi hình thoi đoạn toa, phô thiên cách địa hướng phía Tô Phù gào thét mà đi. Trong nháy mắt, là có thể đem người cho triệt để bắn thành cái dây. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt hưng phấn nhìn xem. Bọn hắn là Chu gia đời sau. Có thể tại ở độ tuổi này bước vào cấp 3 tạo mộng sư. Cũng là ăn vô số tài nguyên. Thế nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Khó được có này loại chiến đấu tràng diện cho bọn hắn thưởng thức. Mộng cảnh tiểu đội cũng không là đơn giản liền bắn loạn xạ. Bọn hắn tạo thành đội ngũ, một vòng bắn ra hình thoi đoạn toa, nắm Tô Phù tất cả đường lui đều phong tỏa. Bọn hắn rất có kinh nghiệm chiến đấu. Bằng không cũng không có thể trở thành Chu thị tập đoàn tài phiệt. Tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong cướp đoạt tài nguyên mộng cảnh tiểu đội. Kín không kẽ hở hình thoi đoạn toa cơ hồ phong tỏa Tô Phù tất cả đường lui. Đây cũng là Tô Phù lần thứ nhất cảm ứng được áp lực. Cùng thực mộng trùng chiến đấu còn không có loại cảm giác này, thế nhưng này chút chỉnh tề tạo mộng sư tạo thành đội ngũ so với côn trùng cần phải có chèn ép nhiều. Tô Phù thân thể rời, lợi dụng phù không thi đang không ngừng tránh né. Phù không thi thuộc về thân pháp thể thuật, có thể chiến thối lui, dù sao cũng là cấp 3 thể thuật, tự nhiên bất phàm. Tô Phù thân thể còn như một con lươn tại đầy trời toa trong mưa trơn trượt tránh né. Từng sợi đoạn toa đập xuống đất, bắn tung tóe lên bùn đất. Này loại đoạn toa nếu là nện ở Tô Phù thân bên trên, Tô Phù cũng không dễ chịu. Tô Phù thân hình tại rời bên trong, không ngừng tới gần tạo mộng sư đội ngũ được. Thật là lợi hại, Chu Nguyệt che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin nói ra. Đồng dạng là cấp 3 tạo mộng sư, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Đây là thể thuật. Gia tộc bên trong có chuyên môn nghiên cứu thể thuật bộ môn. Tạo mộng sư không có khả năng vẹn vẹn dựa vào cảm giác. Thể xác kỳ thật cũng có rất lớn khai phá không gian. Bất quá nói đến đối thể thuật khai phá, vẫn là Tây Bắc tài phiệt. Thác Bạc gia tộc đối thể thuật nghiên cứu tối vi tinh thâm. Dĩ nhiên. Còn có đặc chủng quân bộ, bọn hắn đối với thể thuật khai phá so với Thác Bạc gia càng sâu. Chu Liên Thành thản nhiên nói. Tô Phù này loại cầu thang thức bùng nổ thể thuật, Chu Liên Thành còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nội tâm không khỏi có chút nhỏ hưng phấn. Nếu như có thể đạt được Tô Phù trên người bí mật, gia tộc bọn họ đối với thể thuật nghiên cứu, không chừng có lớn đột phá. Tăng tốc xả kích tốc độ, Chu Liên Thành lạnh lùng nói. Mà hắn cũng không có nhàn rỗi, cảm giác phun trào, sàn nhà đột nhiên bị sốc lên. Phảng phất sóng biển sóng gió nổi lên, muốn hạn chế Tô Phù di chuyển. Ít nhất Tô Phù có một sai lầm, liền rất có thể bị đoàn toa cho bắn thủng trên mặt đất. Đầy trời toa mưa, hình tượng này rất khủng bố, mặt đất đều bị bắn ra từng cái lỗ nhỏ, bùn đất trở nên súp. Thế nhưng là Tô Phù di chuyển lại không chút nào chậm chạp. Hắn phảng phất như là một đầu cá bơi. Thân thể trơn trượt vô cùng. Này loại trơn trượt cùng cái kia cơ bắp răng đầy thân thể hình thành rõ ràng tương phản. Tô Phù tầm mắt hơi hơi ngưng trệ. hắn giờ phút này phảng phất chìm ngâm vào một loại trạng thái. Bên trên một cái nhiệm vụ, hắn đối chiến lít nha lít nhít thực mộng trùng, đối phủ không thể lý giải có tăng lên thêm một bước. Thế nhưng khi đó luôn cảm giác có một loại bình cảnh hạn chế hắn, khiến cho hắn không cách nào bước vào phù không thê cấp độ càng sâu. Mà bây giờ, theo đối đầy trời toa mưa tránh né, hắn đối phù không thê lính ngộ, tựa hồ tiến nhập một chủng loại giống như đốn ngộ cảnh giới. Tô Phù trong lòng hết sức hưng phấn, thế nhưng là biểu lộ nhưng rất bình tĩnh. Từng sợi đoạn toa gào thét tới. Tô Phù thân thể mềm mại, cơ bắp tựa hồ cũng có bản thân ý thức, tránh thoát đoạn toa xả kích. Phế vật. Chu Liên Thành tầm mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, tùy tiện gặp phải một cái tạo mộng sư, thế mà có thể mạnh như vậy không hề nghi ngờ. Tô Phù có khả năng về là thiên tài nhất lưu bành. Tô Phù gión mũi chân, như chuồn chuồn bắn ra mà ra. Nhanh, Tô Phù trong đôi mắt lói lên một vệt xúc động. Hắn giống như đụng chạm đến phù không thê hạ một cái cấp độ. Mà hắn khoảng cách tạo mộng sư tiểu đội khoảng cách cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chu Nguyệt, ngươi tới. Nhắm chuẩn mi tâm của hắn, dùng bách quân nỏ bắn chết hắn. Chu Liên Thành quay đầu đối bên người Chu Nguyệt nói. Chu Nguyệt mềm mại trên mặt liền toát ra một vệt hưng phấn. Nâng lên mộng ngôn, cái kia màu hồng mộng ngôn phía trên. Tinh thần cảm giác không ngừng mà hội tụ. Xì xì xì. Một cây thô to như tên nỏ đồ vật hội tụ tại trên đó. Bách quân nỏ Chu Nguyệt tầm mắt ngưng tụ. Từng đạo tinh thần cảm giác quanh quẩn tại thô to nỏ trên tên. Như dây cung băng động. Tên nỏ lôi cuốn lấy đè nén âm bảo gào thét mà ra. Trực chỉ Tô Phù này một nỏ tiết tấu cùng tạo mộng sư tiểu đội đoàn toa tiết tấu hoàn toàn khác biệt. Vừa xông vào, Tô Phù tránh né tiết tấu tựa hồ có chút ngổn ngang. Chu Nguyệt trong mắt hiện hiện một vệt hưng phấn. Hẳn là có thể giết chết đi giết người cảm giác. Nhưng dòng máu của nàng tựa hồ cũng đang sôi trào. Tô Phù cảm thấy một cỗ mối nguy. Khí huyết tràn ngập ở giữa, rời tốc độ càng phát tăng tốc. Hắn phảng phất đụng chạm lấy một tầng màng mỏng. Rốt cục trong đôi mắt màu đỏ tươi chi sắc lói lên một cái rồi biến mất. Về sau bành sau lưng tựa hồ cũng hóa thành đạo đạo khí huyết tàn ảnh. Oanh, bách quân nỏ đập xuống đất, mặt đất nổ tung một cái hố sâu. Thế nhưng là Tô Phù chỉ ở tại chỗ lưu lại khí huyết tàn ảnh. Thân thể đã tới gần tạo mộng sư tiểu đội Chu Nguyệt một nỏ. Trở thành trợ giúp Tô Phù đột phá rơm giả Liên Thành ca. Ta, Chu Nguyệt đờ đẫn nhìn xem có chút không biết làm sao. Không có việc gì, hắn chạy không thoát. Mặc dù Chu Nguyệt một nỏ không có bắn chết Tô Phù, ngược lại bang Tô Phù đột phá gông cùm xiềng xích, nhưng Chu Liên Thành có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chu thị tập đoàn mộng cảnh tiểu đội ở chỗ này. Chẳng lẽ Tô Phù mong muốn dùng lực lượng một người mạnh mẽ chống đỡ bọn hắn toàn bộ tiểu đội? Tô Phù khóe miệng đã phủ lên một vệt nụ cười. Đột phá a. Biển rộng mặt cá bơi cảm giác không hiểu trong lòng của hắn dâng lên. Phù không thê thân pháp để nhị cảnh. Tốc độ di chuyển tăng cường không sai biệt lắm gấp 3, ý thức các loại đều vượt xa trước đó. Đến mức lực sát thương, Tô Phù còn chưa có thử qua. Thân thể lướt qua từng đảo huyết sắc khí huyết tàn ảnh lưu tại chỗ. Tô Phù tới gần một vị tạo mộng sư bên người. Bắn ta, Tô Phù lạnh nghiêm mặt, không có chút nào nhân từ nương tay. Khuỷu tay đột nhiên nâng lên, bịch một tiếng. Vị này tạo mộng sư nửa bên thân thể đều là bị nện sụp đổ, phun máu bay ngược mà ra. Mộng cảnh tiểu đội trật tự lập tức liền hỗn loạn. Bất quá mộng cảnh tiểu đội dù sao cũng là kinh nghiệm lão đạo đội ngũ, hai tạo thành phòng tuyến. Cảm giác hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ lại Tô Phù. Nhưng Tô Phù như lâm vào trong vũng bùn, hạn chế hắn di chuyển. Giết từng vị cấp 3 tạo mộng sư băng lãnh vô tình. Bọn hắn thôi động mộng thẻ, đủ loại thủ đoạn hiển hiện. Quả cầu lửa, băng nhũ, đao gió các loại hướng phía Tô Phù mời đến. Tới Tô Phù những mày. Tiểu nô tung bay sau lưng hắn ruột tân nương đại hồng bào xoay tròn. Tô Phù cảm giác huyết tán. Về sau tiểu nô trong đôi mắt huyết lệ chảy xuôi mà xuống. trong tay đại đao bỗng nhiên chém xuống, phảng phất hóa thành một đạo tinh tế đến cực hạn dây nhỏ. Thổi phù một tiếng, cứ thế mà đem một vị cấp 3 tạo mộng sư chạm thành hai nửa bất quá. Mặt khác tạo mộng sư công kích cũng đánh vào Tô Phù thân bên trên, nhưng thân thể của hắn hơi hơi lắc lư mấy lần. Nơi xa, Chu Liên Thành động thủ, chợt lao xuống mà ra. Màu vàng đất thạch khải bao trùm ở trên người hắn, khiến cho hắn phảng phất hóa thành một vị viễn cổ thạch khải kỵ sĩ. Một thanh trọng kiếm bị Chu Liên Thành vung thẳng chạm Tô Phù thân thể mà đi. Cái kia kinh khủng âm bảo thể hiện này một chạm uy lực Chu Liên Thành tăng thêm tạo mộng sư tiểu đội. Tô Phù cảm giác áp lực hết sức đại. Một vòng Liên Thành liền đầy đủ hắn đối phó lúc này. Tô Phù cũng đã nhận ra chỉ dựa vào thân thể thiếu hụt, thủ đoạn công kích khuyết thiếu, khiến cho hắn hóa thành một cái bia ngắm. Cơ bắp nâng lên, Tô Phù tầm mắt hơi hơi trầm trọng, một quyền hướng phía Chu Liên Thành vung vẩy mà đến, trọng kiếm đánh tới. Bịch một tiếng vang thật lớn, trọng kiếm thế mà bị đánh bay tứ tung, khiến cho Chu Liên Thành hơi run run. Tô Phù thân thể rơi xuống đất, bàn chân giẫm nát mặt đất, đột nhiên tới gần. Một chân quét ra, như một cây trường tiên, hung hăng quất vào Chu Liên Thành bao trùm thạch khải trên đầu. Bất quá Chu Liên Thành một quyền cũng nện ở Tô Phù trên thân. Cả hai bay ngược mà ra. Tô Phù bỗng nhiên rơi xuống đất, phảng phất người không việc gì giống như. Chu Liên Thành trên người thạch khải răng đầy tinh mịn vết rạn, phảng phất tùy thời muốn rạn nứt ra giống như. Tạo mộng sư tiểu đội lại lần nữa tới gần. Tô Phù thở ra một hơi, không có ham chiến, mang theo tiểu nô cùng miêu nương thân thể hướng phía nơi xa bay vút đi. Phù không thể tiến bộ sau Tô Phù, trừ phi cấp 4 đỉnh phong tạo mộng sư, thậm chí cấp 5 tạo mộng sư ra tay, bằng không những người này đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Phù chạy đi. Chu Liên Thành từ dưới đất bò dậy, trên mặt hắn thạch khải từng mảnh nhỏ vỡ vụn rớt xuống, lộ ra một tấm âm trầm đến cực hạn mặt. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt vội vàng tới. Đừng đuổi theo, đuổi không kịp. Chuyên tu thể thuật tạo mộng sư thể lực không phải là các ngươi có thể theo đuổi. Chu Liên Thành ngăn lại những cái kia dự định truy đuổi mộng cảnh tiểu đội thành viên. Tiểu tử kia nếu là tiến vào cái này huyền cấp môn, nhất định là vì làm nhiệm vụ. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp được. Chúng ta làm sự tình ám muội, tuyệt đối không thể nhường tiểu tử này chạy đi. Mặc dù có Chu gia chỗ dựa, chẳng qua nếu như bị tạo mộng sư công hội tông sư biết, tránh không được một phen phiền phức. Chu Liên Thành vỗ tới bụi đất trên người, ngữ khí thản nhiên nói. Chung quanh tiểu đội thành viên đều là gật đầu. Chu Liên Thành quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt, nghiêm túc giáo dục nói. Loại chuyện này làm không quan hệ, thế nhưng nhất định phải làm sạch sẽ. Chu Nguyệt nhìn xem Chu Liên Thành che miệng. Liên Thành ca, ngươi chảy máu. Chu Liên Thành sững sờ. Một giọt máu đỏ thấm theo cái kia xốc xích chia 28 trong đầu tóc chảy tràn mà xuống, xẹp qua chóp mũi. Tô Phù rơi xuống đất tán đi bát cực băng. Hắn vuốt vuốt ngực thở ra một hơi. Chu Liên Thành người đông thế mạnh, Tô Phù cũng không ngốc, sẽ không đi đánh nhau chết sống. Bất quá, hắn biết Chu Liên Thành khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù Chu Liên Thành nói đường hoàng, bất quá tổng kết ra liền là một câu. Tại đại mộng cánh cửa bên trong thần không biết dù không hay giết Tô Phù. Chỉ cần công lại không biết, liền không sẽ có phiền toái gì. Tô Phù trên người trang bị cùng mộng thẻ là có thể chuyển hóa làm Chu Liên Thành tài nguyên. Xoay nhúc nhích một chút cổ. Mặc dù nói đại mộng chi môn là toàn cầu mối nguy, thế nhưng nhân tính dù sao cũng là phức tạp. Có lúc càng là mối nguy, càng là dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng một chút cực đoan người. Chu Liên Thành cũng hoặc là nói Chu gia, chính là như vậy tình huống. Khó trách Quân Nhất Trần tại hắn xuất phát trước khiến cho hắn phải chú ý. Lão Quân nói quả nhiên có đạo lý. Cũng không là tất cả mọi người tuân theo đại nghĩa, cạnh tranh mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, phát ra soạt soạt tiếng. Hắn từ trong túi móc ra bút tiên bút bi. Bút bi bên trên oán khí đang không ngừng quấn quanh, Tô Phù hít mắt mắt thấy. Chu Liên Thành sẽ không bỏ qua hắn. Tô Phù tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Theo 10 tuổi bắt đầu chỉ có một người sinh hoạt. Tô Phù rất hiểu sinh hoạt có nhiều thao đàn. Nếu đối phương mong muốn giết chết hắn, cái kia Tô Phù cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ lấy bị làm chết. Ngón tay khẽ động, bút tiên bút bi ở trong tay của hắn nhanh như gió chuyển động. Nhìn xem chuyển động lão âm bút, Tô Phù khóe miệng lạnh lùng cong lên. Vô thanh vô tức lão âm bút. Nhà ở du lịch âm người thiết yếu. Không phải nhiều người sao? Tô Phù ngược lại muốn xem. Có đủ hay không lão âm bút? Hốt a hốt chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 17 chương 159 ai dám nói hắn không hào hoa phong nhã chu gia tiểu đội. Mang theo những cái kia bị hủy đi mộng ngôn tạo mộng sư nhóm rời đi đại mộng chi môn lối vào chỗ. Một khi vào đại mộng chi môn, trừ phi bên ngoài nằm đang ngủ trong khoang thuyền thân thể đụng phải công kích, bằng không chưa hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ không rất nhanh thức tỉnh. Dù sao, mỗi tiến vào đại mộng chi môn một lần, làm công tác chuẩn bị đều không ít, mà lại tốn hao tài nguyên cũng không ít. Tạo mộng sư công hội nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên có khả năng tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Đại mộng chi môn không phải nhà ngươi. Muốn vào liền vào. Muốn ra liền ra. Trừ phi đi đến tông sư cấp độ, có thể bằng vào cảm giác, thậm chí thân thể trực tiếp buông xuống đại mộng chi môn bên trong. Bị phá giải mộng ngôn tạo mộng sư có thể đều không phải là Tô Phù, có thân thể mạnh mẽ có khả năng thoát khốn. Tô Phù không biết Chu Liên Thành muốn khiến cái này mất đi mộng ngôn tạo mộng sư làm cái gì. Dù sao không thể chiến đấu, mang theo bọn hắn chỉ là vướng víu. Trong bụi cỏ, Tô Phù ngồi xếp bằng ở trong đó. Dùng trị liệu mộng thẻ khôi phục thương thế. Tinh thần cảm giác cũng rất nhanh khôi phục được cực hạn. Hắn không có lập tức đi tìm Chu gia tiểu đội. Hắn tiến vào cái này huyền cấp môn trên thực tế là hướng về phía nhiệm vụ tích phân tới. Hoàn thành nhiệm vụ mới là chủ yếu. Mà lại, hắn cũng không lo hội tìm không thấy Chu Liên Thành những người này. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Phù biết Chu Liên Thành những người này mục tiêu cũng là tử nhãn ma chu. Lại xuất phát nhiệm vụ phía trước, Tô Phù điều tra tử nhãn ma chu tư liệu. Tử nhãn ma chu là một loại cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng. Trong mắt là rất tốt tài liệu chân quý. Có thể dùng tới xây dựng mộng thẻ hoa văn. Là cấp 4 mộng thẻ chế tạo trong tài liệu chân quý nhất một loại. Không chỉ là trong mắt, tử nhãn ma chu trứng cũng rất chân quý. Chu Liên Thành đối phó nhiệm vụ này không khó lắm, dù sao bọn hắn nhiều người, Tô Phù mục tiêu cũng là tử nhãn ma chu. Hai phe khẳng định sẽ gặp phải. Trước đó, hắn cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên, cho lão âm bút xúc thí. Bút tiên, hỏi ngươi cách đơn giản vấn đề. Cầm lấy bút tiên bút bi, Tô Phù tại huyền cấp môn bên trong nhanh như gió hành tẩu. Bút tiên. Tô Phù líu lo không ngừng. Nhìn xem bút tiên bút bi bên trên oán khí càng ngày càng sâu, rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Hắn tại huyền cấp môn bên trong tìm được một đầu cấp 3 thực mộng trùng. Một trận loạn đánh, giết chết thực mộng trùng, rút đi thực mộng trùng xúc tu. Vé vào Tô Phù trên bờ vai miêu nương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cấp 3 xúc tu đã đề không nổi sự hăng hái của nàng, mà lại cũng không cách nào tăng trưởng quá nhiều cảm giác. Bất quá, Tô Phù mục đích có thể không phải là vì tăng trưởng cảm giác. Nắm xúc tu nhét tại ba lô bên trong. Tô Phù tiếp tục tìm tòi. Tìm tới thực mộng trùng liền là một chầu mãnh liệt đánh, làm thịt đằng sau, rút ra đi xúc tu. Một đi ngang qua đến. Trọn vẹn rút mấy cái thực mộng trùng xúc tu. Dẫn tới khu vực này thực mộng trùng tại hắn đến gần trong nháy mắt. Liền nhanh như gió chạy trốn. Thực mộng trùng không ngốc. Tô Phù thân bên trên nồng đậm thực mộng trùng huyết khí. Thực lực không đủ mạnh thực mộng trùng trừ phi là có cao cấp thực mộng trùng chỉ huy. Bằng không đều sẽ không ngây ngốc chịu chết. Chu Liên Thành đội ngũ một mực tải tiến lên. Đương nhiên Tô Phù không có chết. Hắn cũng điều động vài vị tạo mộng sư đi vơ vét cùng với phòng thủ. Phòng ngừa Tô Phù âm thầm đánh lén. Chu Liên Thành kinh nghiệm hết sức phong phú. Hắn biết rõ Tô Phù này loại thể thuật hình tạo mộng sư, không có công kích từ xa. Nếu là muốn đánh lén, khẳng định phải dựa vào thể xác âm người. Chỉ phải đề phòng đúng chỗ, có thể nhường Tô Phù rơi vào hắn bố trí tốt trong cạm bẫy. Nơi xa, Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt vui vẻ giết chết một đầu cấp 3 thực mộng trùng. Huyết dịch tung tóe bọn hắn đầy người. Thế nhưng là bọn hắn lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chu Liên Thành mục đích lần này, ngoại trừ tới làm nhiệm vụ, cũng là phụ trách mang một thoáng hắn hai cái hậu bối. Để bọn hắn tốc độ cao trưởng thành. Ban đầu mong muốn dựng đứng uy nghiêm một mặt, thế nhưng là, vừa rồi thế mà bị Tô Phù đánh tới đổ máu. Còn bị Chu Nguyệt trước mặt mọi người chỉ ra đến, hết sức mất mặt. Khiến cho hắn có loại bị ở trước mặt đánh mặt cảm giác. Chú ý đề phòng tốt bốn phía, như có gì động cùng tiến lên trước áp xúc tên kia tác chiến không gian. Chu Liên Thành đối bên người mộng cảnh tiểu đội người dẫn đầu nói ra. Người dẫn đầu này cũng là một vị cảm giác đi đến cấp 3 cực hạn tạo mộng sư. Chu Thiếu lại hướng phía trước một cây số. Liền tiến vào huyền cấp môn trung bộ khu vực. Chúng ta phải đề phòng chính là cấp 4 thực mộng trùng. Mà không phải cái kia chạy trốn tiểu tử. Người dẫn đầu nói, mà lại, tử nhãn ma chu xào huyệt cũng nhanh đến, chúng ta cần trước dò xét hoàn cảnh tốt tình huống. Ta hiểu. Chu Liên Thành lườm người dẫn đầu liếc mắt thản nhiên nói. Tại huyền cấp môn đại mộng chi môn nhập khẩu. Hai đạo nhân ảnh nổi lên. Đây là hai người hai mắt vô thần thân ảnh, phảng phất cứng ngắc cây khô một dạng đứng tại chỗ. Đột nhiên, hai bóng người từ đầu bắt đầu nứt ra, soạt soạt một tiếng, hướng hai bên tách ra. Lộ ra hai đạo ăn mặc áo khoác màu đen thân ảnh. Lão yêu, ngươi mặt nạ kỹ xảo thật là càng ngày càng thành thục. Dáng người còng xuống cương thi bà bà. Hít sâu một hơi. Đại mộng cánh cửa bên trong mùi. Để cho nàng tràn đầy khe rãnh trên mặt không khỏi lộ ra một vệt hưởng thụ. Lão yêu dáng người khôi ngô, khóe miệng một phát. Điêu trùng tiểu ký thôi. So ra kém bà ngươi nuôi thi thuật cương thi bà khô khốc cười, vang vọng ở chung quanh. Nơi này xem như Trung Hải thị tông sư quản hạt phạm chủ. Chúng ta bắt đi nhiệm vụ mục tiêu ý thức liền chạy, đi vào nơi này, ta trả ra đại giới cũng không nhỏ. Trung Hải thị trấn giữ tông sư rất nhiều, hành sự cẩn thận. Lão yêu thở ra một hơi. Đại mộng chi môn đối với thực mộng giả mà nói là chỗ tốt. Bất quá. Nơi này dù sao cũng là châu Á đại mộng chi môn. Cường giả quá nhiều, không dám quá càn rỡ. Lão thân biết. Không có việc gì, mục tiêu chỉ là cái cấp 3 tạo mộng sư tiểu hoa nhi mà thôi. Lời nói hạ xuống, hai bóng người liền hướng huyền cấp môn chỗ sâu hành tẩu mà đi. Tô Phù thở ra một hơi. Bước vào huyền cấp môn trung bộ khu vực. Thực mộng trùng thực lực càng ngày càng mạnh. Cấp 3 thực mộng trùng hắn đối phó đều muốn tốn nhiều công sức. Thậm chí còn xuất hiện cấp 4 thực mộng trùng. Miêu nương đối với cấp 4 thực mộng trùng xúc tu. Vẫn là có cảm giác. Bất quá Tô Phù không có cho nàng ăn. Hắn giữ lại tự nhiên có ít. Màn đêm dần dần buông xuống. Tô Phù không tiếp tục đi tìm thực mộng trùng phiền phức. Cái này huyền cấp môn mộng cảnh thế giới rất lớn. So với hoàng cấp môn thế giới lớn nhiều lắm. Phảng phất như là một cái to lớn viễn cổ rừng rậm. Đến mức mộng cảnh nội dung cốt truyện, Tô Phù đến bây giờ đều không có tiếp xúc đến. Ăn mộng mấu trùng bị tông sư áp chế, mộng cảnh nội dung cốt truyện trên cơ bản liền ở vào ngưng trệ trạng thái. Đã mất đi mộng cảnh nội dung cốt truyện mộng cảnh nguy hiểm hệ số liền giảm xuống rất nhiều. Đây cũng là hết sức vừa mới thêm mở ra đại mộng chi môn rất nguy hiểm nguyên nhân. Bởi vì mộng cảnh không có ngăn chặn. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tử nhãn ma chu xào huyệt rất nhanh liền đến. Tô Phù xa xa ẩn nấp tại cây cối ở giữa, nhìn xem Chu Liên Thành một đám người. Ánh mắt của hắn nhất chuyển. Nhìn về phía xào huyệt hai bên rừng rậm. Chỗ ấy trên cây giấu kín lấy tạo mộng sư. Cảm giác bao trùm tại bốn phía. Chỉ cần Tô Phù vừa hiện thân. Liền sẽ bị phát giác. Đến lúc đó liền sẽ lâm vào Chu Liên Thành cùng mộng cảnh của hắn tiểu đội vây quét bên trong. Dù sao. Theo Chu Liên Thành. Tô Phù thể thuật như vậy tạo mộng sư khuyết thiếu viễn trình thủ đoạn công kích, đề phòng đứng lên rất dễ dàng. Tô Phù cũng đoán được Chu Liên Thành ý nghĩ, khóe miệng liền toát ra vẻ đăm chiêu. Chính hắn cũng rất chờ mong lão âm bút thể hiện ra uy lực của nó. Một đường hỏi vấn đề tới, lão âm bút chỗ xúc thế đã đạt đến một cái đỉnh phong. Tô Phù cảm thấy nếu như hắn hỏi lại cái vấn đề, bút bi có thể sẽ nổ tung. Cho nên hắn đình chỉ hỏi thăm, lúc này cũng là hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm. Từ trong túi lấy ra lão âm bút. Oán khí sầm rạp đến cơ hồ muốn chảy nước. Tô Phù phảng phất có thể cảm nhận được bút tiên nổ tung oán niệm. Mím môi một cái. Thật là rất đơn thuần bút tiên. Giơ tay lên cảm giác như tơ như sợi chảy xuôi. Về sau, Tô Phù nheo lại mắt, nhắm ngay nơi xa trên cây hai bóng người. Bút tiên bút bi liền yên tĩnh gào thét mà ra, phảng phất dung nhập trong đêm tối. Liền xem như điều khiển lão âm bút Tô Phù kém chút cũng không tìm tới lão âm bút tung tích. Quán niệm càng sâu, lão âm bút càng âm. Thật là hết sức ưu tú, Tô Phù âm thầm tán thưởng một câu. Như thế cần cù chăm chỉ bút tiên thời đại này không dễ tìm a. Vị kia ẩn nấp trên tàng cây tạo mộng sư cảnh giác quét mắt bốn phía. Bỗng nhiên, một cỗ mối nguy buông xuống, vị này tạo mộng sư giật mình. Cảm giác phóng thích ngắm nhìn bốn phía, tuy nhiên lại không phát hiện chút gì. Đột nhiên, thổi phù một tiếng, con ngươi của hắn đột nhiên trừng lớn, nóng hổi máu tươi chảy tràn mà xuống. Nhất chi viên châu bút đột nhiên tại mi tâm của hắn bên trong chui ra. Này cái gì a, bút bi sao, vì cái gì trong đầu của hắn sẽ mọc ra bút bi? Phúc phúc. Phúc phúc nhìn xem bút bi không ngừng ra ra vào vào. Vị này tạo mộng sư mắt tối sầm lại, trực tiếp sủi lơ tại trên cây, lệch ra qua đầu. Tô Phù ở phía xa, nhìn xem không ngừng hốt a hốt lão âm bút, cũng là không khỏi tắc lưới. Hắn phảng phất thấy một đạo ăn mặc trắng bệ quần áo, tóc dài rủ xuống nữ nhân nắm lấy bút bi ở nơi đó một thoáng ghim. Oán khí nặng nữ nhân. Thật đáng sợ, bút tiên bút bi trôi nổi. Bỗng nhiên xoay tròn. Vết máu cùng mùi máu tươi đang xoay tròn bên trong bị quăng đi. Âm người, nó là chuyên nghiệp. Hưu một tiếng, tại Tô Phù cảm giác điều khiển dưới, bút tiên bút bi lại biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách quá xa, Tô Phù cảm giác tại tiêu hao chóng vánh. Tô Phù rút ra một cây trắng nón nà xúc tu, đưa cho Miêu Nương. Nghe lời, ăn tay tay. Tô Phù nói. Miêu Nương ngửi ngửi cấp 3 thực mộng trùng xúc tu, ghét bỏ liếc mắt. Bất quá, dựa theo Tô Phù lời giải thích, đã ăn xong cấp 3 xúc tu, mới có cấp 4 xúc tu. Miêu Nương chỉ có thể ủy khuất nắm cấp 3 xúc tu nhét vào trong miệng. Một cây cấp 3 xúc tu, vừa vặn khôi phục Tô Phù cảm giác. Hai mắt tỏa sáng. Tô Phù lại lần nữa tinh thần phấn chấn điều khiển bút tiên bút bi. Hốt một vị khác trên tàng cây trông chừng tạo mộng sư bị xuyên thủng đầu, một mệnh ô hô. Bút tiên bút bi như cũ không ngừng tại tạo mộng sư mi tâm ra ra vào vào. Phóng thích ra vô tận oán niệm, Tô Phù núp ở phía xa. Mím môi. Hai vị trông chừng tạo mộng sư chết rồi, hắn là có thể rút ngắn khoảng cách. Ôm bỏ vào trong miệng lấy xúc tu Miêu Nương, hướng xào huyệt hướng đi tới gần. Chu Liên Thành đám người không có tiến vào trong hang ổ. Hiển nhiên là tại làm chuẩn bị. Dù sao, tử nhãn ma chu là cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng. Không cẩn thận chuẩn bị, toàn quân bị diệt không phải là không có khả năng. Chu Liên Thành loại người này, vô cùng tiếc mệnh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chết ở chỗ này mặt. Hắn như là đã tiếp nhiệm vụ này, khẳng định là có ít nhất 90% trở lên nắm bắt có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chu Liên Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất, khôi phục cảm giác. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày. Lão Lâm trông chừng người còn không có động tĩnh sao? Chu Liên Thành hỏi. Đen đêm đã đến, lúc này là tốt nhất đánh lén thời điểm. Tô Phù nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải tiến vào tử nhãn ma chu xào huyệt. Cho nên Tô Phù nhất định ở phủ cận đây. Thế nhưng là, làm sao lại không có bất cứ động tĩnh gì đâu? Lính đội người, cũng chính là vị kia cấp 3 đỉnh phong tạo mộng sư lông mày nhớn lên. Khả năng tiểu tử kia sợ rồi sao? Dù sao chúng ta nhiều người như vậy. Lão Lâm nói, Ngươi đi ra nhìn một chút. Chu Liên Thành cắt ngang Lão Lâm. Mù quáng tự tin liền là muốn chết. Hắn không cảm thấy Tô Phù sẽ sợ bọn hắn. Tựa như nếu như Chu Liên Thành cùng Tô Phù đổi vị, hắn Chu Liên Thành cũng sẽ không sợ. Hắn hội tìm kiếm nghĩ cách giết chết những người này. Thiên tài tài nguyên không phải lăng không sinh ra, mà là đi qua lần lượt liều mạng tranh đấu lấy được. Lão Lâm lơ đĩnh hướng phía Chu Liên Thành khoát tay áo, về sau hướng phía xa xa trong rừng rậm đi đến. Chỗ ấy, hai vị trông chừng người liền ở nơi đó. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt mở mắt ra, bọn hắn hiện tại lòng tự tin rất đủ. Liên Thành ca, có thể là ngươi quá đa tâm. Tiểu tử kia tu hành chính là thể thuật. Một khi tới gần, khẳng định sẽ khiến chú ý. Thả lỏng. Mục tiêu của chúng ta là tử nhãn ma chu. Chu Nguyệt vừa cười vừa nói. Im miệng. Chu Liên Thành quét hai người liếc mắt. Tại đại mộng cánh cửa bên trong, vĩnh viễn không phải buông lỏng. Bởi vì ngươi không biết ngươi lúc nào thì liền sẽ chết. Chu Liên Thành đôi mắt có chút dữ tợn. Tô Phù chậm chạp không thể xuất hiện, nhường thần kinh căng thẳng của hắn càng phát ngưng trọng. Chu Nguyệt bị giật nảy mình, không dám lại nói cái gì. Nơi xa, Lão Lâm xa xa thấy trên cây hai bóng người, khóe miệng nhảy lên. Hắn liền nói, không có chuyện a. Trương Hợp, Lưu Lực tình huống thế nào? Lão Lâm hỏi một câu. Hả? Lão Lâm khẽ giật mình, bởi vì trên cây hai người chậm chạp chưa hồi phục hắn. Sau một khắc, Lão Lâm sắc mặt đột nhiên kịch biến. Cấp 3 đỉnh phong tạo mộng sư cảm giác, khiến cho hắn cảm ứng được nguy hiểm. Phúc phúc, một đạo màu đen nhánh bóng mờ bắn ra tới. Lão Lâm tại cảm ứng được bóng mờ trong nháy mắt, tâm liền đã nguội một nửa. Khoảng cách gần như vậy mới cảm ứng được, hắn gần như hẳn phải chết. Hốt hốt a hốt. Lão Lâm chỉ thấy nơi xa trong rừng rậm, một bóng người chậm rãi hành tẩu tới. Trước mắt liền trở nên triệt để đen kịt. Lão âm bút chạy như bay trở về, treo ở Tô Phù bên cạnh thân. Tô Phù chắp lấy tay, khóe miệng hơi nhích lên. Có lão âm bút nơi tay, ai còn dám nói hắn không phải hào hoa phong nhã tạo mộng sư truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 17 chương 160 là miêu nương. Không phải nhũ mấu đêm đắc khuya. Trăng sáng treo ở trên không, đen nhánh tầng mây lặng lẽ phiêu đãng mà qua, thỉnh thoảng che phủ lên ánh trăng. Chu Liên Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cảm giác của hắn khôi phục được đỉnh phong. Thân là Chu gia tập đoàn thiếu gia, trên người hắn khẳng định có được phẩm chất cao trị liệu mộng thẻ. Trị liệu mộng thẻ đối với tạo mộng sư mà nói vô cùng trọng yếu, trên cơ bản thì tương đương với đầu thứ hai tính mệnh. Một chút đỉnh cấp trị liệu mộng thẻ thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, đều có thể đem ngươi cứu sống. Chu Liên Thành mở mắt ra. Cách đó không xa là tử nhãn ma chu xào huyệt. Từ bên ngoài xem, trong huyệt động đen kịt vô cùng, liếc mắt không nhìn thấy đáy. Trạng thái không tốt, Chu Liên Thành cũng không dám xông vào trong đó. Hắn nhìn bốn phía, mộng cảnh tiểu đội thành viên, phần lớn đều đang nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Đến mức những cái kia bị tháo dỡ mộng ngôn tạo mộng sư, thì là bị trói tại đại thụ chung quanh. Trong đêm tối chừng lớn lấy bất an con mắt. Chu Liên Thành không để ý đến này chút tạo mộng sư. Hắn nhíu mày, tựa hồ phát giác được nơi nào có chút không thích hợp. Yên tĩnh. Quá an tĩnh. Tô Phù thật chẳng lẽ không có bất kỳ động tác gì? Hắn đứng người lên. Nơi nới lỏng có chút tê dại hai chân. Lão Lâm đâu? Hắn không phải đi xem xét tình huống sao? Làm sao hiện tại vẫn chưa về? Chu Liên Thành thở ra một hơi. Nhìn về phía u sâm rừng rậm, hai vị gác đêm tạo mộng sư thấy Chu Liên Thành thì là nhẹ gật đầu. Lão Lâm đi nơi nào? Chu Liên Thành hỏi. Hai vị người gác đêm chỉ nơi xa đen kịt rừng rậm. Lâm lão đại đi tìm người, bất quá bây giờ còn không có trở về. Gác đêm tạo mộng sư cũng thấy có chút cổ quái, không có giấu riêng, trực tiếp nói cho Chu Liên Thành tình hình thực tế. Còn không có trở về. Chu Liên Thành lông mày nhảy một cái, trong lòng không hiểu có loại cảm giác bất an. Tô Phù tu luyện là thể thuật, chẳng lẽ còn có thể vô thanh vô tức giết chết lão Lâm? Không có khả năng. Lão Lâm thực lực là cấp 3 tạo mộng sư đỉnh phong, cảm giác không yếu hơn hắn. Liền xem như Chu Liên Thành đều không thể vô thanh vô tức giết chết. Tô Phù một cái thể thuật tạo mộng sư làm sao làm được? Thể thuật chiến đấu đồng tính ban đầu liền lớn, coi như Tô Phù có công kích từ xa đoạn toa, cái kia cũng không cách nào làm đến vô thanh vô tức. Dù sao, đoạn toa bắn ra thời điểm tiếng rít vẫn là thật lớn. Chu Liên Thành kêu lên hai vị người gác đêm chậm rãi hướng chỗ rừng sâu đi đến. Như lụa mỏng mát lạnh ánh trăng từ thiên không bên trên vung vãi. Hai vị người gác đêm cùng Chu Liên Thành hướng trong rừng rậm đi, rất nhanh, liền ánh trăng thấy được lão Lâm thân ảnh. Chỉ là, sắc mặt bọn họ rất nhanh liền đại biến. Chóp mũi của bọn họ ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Xa xa lão Lâm, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống, thân bên trên sinh cơ hoàn toàn không có đáng chết. Chu Liên Thành trong nháy mắt, đôi mắt liền đỏ bừng, tinh thần cảm giác mãnh liệt khuyết tán ra đến, bao phủ thân thể chung quanh. Hai vị gác đêm tạo mộng sư cũng không dám lười biếng chút nào. Lâm lão đại thế mà chết rồi, vô thanh vô tức liền chết, cái tên kia là ma dược sao không biết. Mới là kinh khủng nhất, bọn hắn khẩn trương vẫn ngắm nhìn chung quanh đen kịt rừng rậm. Cũng cảm giác có một đầu ẩn nấp ma dược đang đợi thu hoạch bọn hắn sinh mệnh cơ hội. Chu Liên Thành khí tức chìm nổi, vẻ mặt âm trầm chìm vào giấc ngủ. Tô Phù quả nhiên ra tay rồi. Bất quá vượt quá Chu Liên Thành dự kiến. Tiểu tử kia thế mà còn có công kích từ xa kỹ xảo. Ngươi đi xem một chút lão Lâm thi thể, nhìn một chút lão Lâm là chết như thế nào. Chu Liên Thành quay đầu nhìn về phía bên người một người, không thể nghi ngờ nói. Người sau có ý cự tuyệt, có thể là chống lại Chu Liên Thành cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người. Cuối cùng vẫn run rẩy nơm nớp hướng lão Lâm quỳ tại thi thể trên đất đi tới. Mi tâm một cái lỗ thủng còn tại chảy tràn lấy máu tươi. Gai mũi mà nồng đậm huyết tinh chính là từ này trong lỗ thủng phát ra. Xem vết thương có điểm giống là đoạn toa hình thành. Chu thiếu, vết thương là đoạn toa thẻ tạo thành. Vị này gác đêm tạo mộng sư nói ra. Đoạn toa thẻ Chu Liên Thành khẽ giật mình. Lão Lâm thực lực lại không yếu, không có khả năng liền giấy rua cơ hội đều không có. Dạng gì đoạn toa thẻ có thể có loại uy lực này? Phúc phúc, bỗng nhiên nơi xa, vị kia dò xét lão Lâm thi thể tình huống tạo mộng sư thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Người sau trong mắt trừng lớn, mi tâm bị chui ra một cái ngón trỏ mảnh khảnh lỗ thủng. Máu đỏ thấm không ngừng theo bên trong thẩm thấu ra. Một chiêu mất mạng chết như thế nào? Chu Liên Thành toàn thân căng cứng, cảm giác bao trùm thân thể chung quanh, trong lòng không hiểu sinh ra âm ảnh. Đột nhiên lại là kêu đau một tiếng. Chu Liên Thành bên người vị kia gác đêm tạo mộng sư cũng ngã xuống. Mà lần này, cách gần như thế dưới tình huống, Chu Liên Thành thấy được là một vệt bóng đen. Cùng đoàn ta có điểm giống hắc ảnh, bất quá càng thêm mượt mà cùng tốc độ cao trọng yếu nhất. Này đoàn toa thôi động trong lúc đó, thế mà không có bất kỳ thanh âm nào cùng gợn sóng như thế âm hiểm sao? Xa xa trong rừng rậm, Tô Phù tựa ở trên cành cây, lấy ra một con xúc tu, nhét vào Miêu Nương trong miệng. Miêu Nương trong mắt mang theo nước mắt. Có thể hay không đổi một loại khẩu vị xúc tu? Nàng là Miêu Nương, không phải nhũ mấu bút tiên bút bi chạy như bay trở về, trôi nổi tại Tô Phù bên người. Trên đó máu tươi tại chậm rãi giọt tung tóe. Khống chế bút tiên bút bi xoay tròn, khiến cho trên đó huyết tinh thối lui. Tô Phù hít mắt, nhìn chằm chằm Chu Liên Thành. Hiện tại liền thừa một vòng Liên Thành. Bất quá, Chu Liên Thành không hổ là có thể leo lên Trung Hải thị cấp 3 tạo mộng sư bảng danh sách thiên tài. Cảm giác bao trùm tại thân thể chung quanh kín không kẽ hở. Mặc dù đồng dạng là cấp 3 tạo mộng sư, thế nhưng lão Lâm cùng Chu Liên Thành so ra, vẫn là có khoảng cách. Giết nhiều người như vậy, Tô Phù trong lòng hào không dao động. Làm đang sợ hãi tẩy lễ hạ lớn lên người, đối với tử vong so người bình thường xem càng bình thản. Chu Liên Thành đám người muốn giết hắn, Tô Phù giết trở về. Cái này là cái lý. Tô Phù không có chút nào gánh nặng trong lòng. Mà lại, Chu Liên Thành loại người này đáng chết. Vì mình tu hành, vô duyên vô cớ cướp đoạt người khác tu hành tài nguyên. Loại người này nói hắn tự tư đã không cách nào hình dung nội tâm hắc ám. Bản thân chính là tài phiệt gia tộc thiếu gia, có được tài nguyên vô số. Thế nhưng là hắn còn không biết dừng. Thế mà dùng này loại ti tiện thủ đoạn. Nhân loại không hạn chế cạnh tranh, dù sao, mong muốn hạn chế cũng hạn chế không được. Coi như tông sư cũng là người, đều có tư tâm. Thế nhưng là, một chút ác tính cạnh tranh cuối cùng là không cho phép. Những cái kia bị tháo dỡ mộng ngôn tạo mộng sư, Tô Phù cũng có thể đoán được bọn hắn hậu quả. Chu Liên Thành không có khả năng để bọn hắn sống mà đi ra cái này huyền cấp đại mộng chi môn. Dù sao, Chu Liên Thành không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng những chuyện này, mặc dù Bộc Quang cũng có Chu gia thay hắn gánh chịu. Những cái kia đã mất đi lực lượng tạo mộng sư, ngoại trừ cảm giác cường hãn chút, cùng thường nhân không khác. Sau cùng, sẽ chỉ biến thành Chu Liên Thành dùng tới dò xét tử nhãn ma Chu xào huyệt vật hy sinh. Tô Phù trầm xuống tâm, nhìn xem chậm rãi chuẩn bị rời khỏi rừng rậm Chu Liên Thành. Người sau rất có kinh nghiệm, cũng không có tốc độ cao xoay người bỏ chạy. Nếu như đối phương thật làm như vậy, Tô Phù nhất định sẽ trong nháy mắt thôi động lão âm bút giết hắn. Thế nhưng là Chu Liên Thành như thế cảnh giác chậm rãi lùi lại, quanh thân bao trùm cảm giác tựa như là tường thành một dạng, nhưng Tô Phù không có chỗ xuống tay. Bất quá, Tô Phù không thể chờ Chu Liên Thành rời khỏi cái này rừng rậm. Nơi này là lão âm bút thích hợp nhất phát huy lực lượng địa phương. Miêu nương ăn xong xúc tu, mím môi. Tô Phù cảm giác khôi phục lại, xoa bóp một thoáng đầu mèo. Về sau cảm giác phun trào, lão âm bút liền bắn ra mà ra, vô thanh vô tức hướng phía Chu Liên Thành đâm tới. Chu Liên Thành cảnh giác quan sát đến chung quanh. Hai người thủ hạ vô thanh vô tức liền chết, Chu Liên Thành tự nhiên không dám buông lỏng. Hả, đột nhiên, Chu Liên Thành đáy lòng truyền đến một cỗ kinh sợ cảm giác. Mối nguy tự nhiên sinh ra, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, này mối nguy từ góc độ nào tới. Bởi vậy, Chu Liên Thành thôi động mộng thẻ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trên mặt đất bùn đất phảng phất có sinh mệnh, nhanh như gió nhảy lên, đột nhiên tại Chu Liên Thành thân thể chung quanh bao trùm. Hóa thành đẹp đẽ tường đất, nắm Chu Liên Thành cho bao khỏa chăm chú thực thực. Chỉ lưu lại một lỗ thủng, nhường Chu Liên Thành quan sát chung quanh. Trên cành cây Tô Phù có chút im lặng. Này Chu Liên Thành, là uy sao như thế sợ? Bất quá, tay bỗng nhiên một nắm, bút tiên bút bi bắn ra theo lỗ thủng kia liền đột nhiên đâm tới. Chu Liên Thành con ngươi co rụt lại. Bút tiên bút bi tràn vào trong lỗ thủng. Bất quá đang lao vùn vụt đến một nửa quá trình bên trong, chính là bị trói lại, vô phương tiến thêm. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Về sau, không do dự, bàn chân đạp trên tàng cây. Một tia ánh sáng đỏ lấp lánh mà qua. Tuyệt tân nương tiểu nô hiển hiện. Đại hồng bào trong đêm tối xoay tròn, một thanh đen kịt đại đao bị tiểu nô vác lên vai. Réo sắt thảm thiết ai oán ánh mắt, ở dưới ánh trăng biểu lộ ra khá là phiền muộn. Tiểu nô giết Tô Phù không chút do dự, hiện tại là tuyệt hảo giết Chu Liên Thành thời cơ. Tinh thần cảm giác nhanh như gió bị tiểu nô rút đi, hóa thành tuyệt tân nương một đao. Tuyệt tân nương đôi mắt bùng nổ hào quang ấm ánh. Khiêng ở trên lưng đại đao đột nhiên vung ra, phảng phất tại trong nháy mắt. Biến cực kỳ dài phong tỏa kẻ địch hết thảy đường lui. Ảnh tiểu nô một tay cầm đao thủ đoạn đột nhiên hất lên. Màu đen đại đao trong đêm tối gào thét mà qua, vung đáng sợ đường cong. Hấp thu Tô Phù nhiều như vậy cảm giác. Tuyệt tân nương này một đao, uy lực đạt đến cực hạn, bị tường đất bao trùm ở Chu Liên Thành tầm mắt co rụt lại cảm thấy vô biên tử vong chi ý. Mãnh liệt bao trùm ở thân thể của hắn đáng chết, Chu Liên Thành có chút tức giận. Nhiệm vụ của lần này, làm sao lại gặp được Tô Phù này loại khó giải quyết tạo mộng sư thiên tài, không chỉ có mạnh mẽ thể xác thể thuật, còn có âm hiểm đến cực điểm công kích từ xa tường đất nổ tung. Bút tiên bút bi bị tạc bay mà quay về. Chu Liên Thành rủ xuống hai tay, đứng tại chỗ. mi tâm của hắn có một đạo vết máu. Đó là bút tiên bút bi đâm rách vết thương. Nếu như không phải tường đất khảm nạm ở bút bi, khả năng Chu Liên Thành đã chết. Một thanh bút bi, Chu Liên Thành nhìn xem bắn bay bút bi, vẻ mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới âm chết hắn như vậy nhiều thủ hạ đồ chơi, lại có thể là một thanh bút bi, cảm giác không muốn mạng phóng thích ra. Chu Liên Thành giơ tay lên, bỗng nhiên vung lên. Trên mặt đất từng khối tường đất phóng lên tận trời, ngăn tại đại đao trước đó. Bất quá, ánh đao chém xuống, tường đất toàn bộ bị chạm thành hai nửa, vết cắt vầng sáng vô cùng. Chu Liên Thành một bên lùi lại, một bên thôi động tường đất, trở ngại đại đao chém xuống xu thế. Mà phía sau của hắn thanh âm huyên náo vang lên. Thủ hạ của hắn rốt cuộc nghe được thanh âm, chạy tới góc tây bắc 35 độ. Để tam cái cây bắn Chu Liên Thành có chút chật vật lùi lại. Bạo quát, đại đao không thể ngăn cản chặt xuống. Mặt đất nổ tung, Chu Liên Thành thì là chật vật cuồn cuộn mà ra, tư nhược ngã trên mặt đất. Vì ngăn cản này một đao, cảm giác của hắn kịch liệt tiêu hao còn lại không đến 1/3. Tránh trên tàng cây, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Lít nha lít nhít đoàn toa bắn ra tới. Tô Phù thì là thẳng tắp rủ xuống, sau khi hạ xuống thân thể như lò xo nhanh như gió xông về phía trước. Nếu bại lộ, vậy liền không cần tiếp tục ẩn nút. Chu Liên Thành cảm giác tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại là giết hắn tốt nhất thời điểm. Tô Phù nguyên bản cũng tiêu hao hàng loạt cảm giác, bất quá hắn có Miêu Nương, cho nên không sợ tiêu hao. Xuất hiện, giết chết hắn lão âm bức, hắn đặc biệt âm chết Lâm lão đại. Một đám người gầm thét lên tiếng, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng hợp thành đội ngũ, hình thành liên miên bất tuyệt đoàn toa hỏa lực áp chế. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, mở ra bát cực băng, tăng thêm bước vào đệ nhị cảnh phù không thê, huyết khí tàn ảnh lưu tại chỗ, thân hình liền đã biến mất. Nhẹ nhàng như thường tránh né lấy lít nha lít nhít đoàn toa mưa. Bút tiên bút bi trôi nổi tại Tô Phù bên người. Tại thân thể của hắn chung quanh lôi cuốn lấy huyết khí, không ngừng chạy như bay tại Tô Phù điều khiển xuống. Bắn ra mà ra. Phúc phúc, bút tiên bút bi vô thanh vô tức đột nhiên xuyên thủng một bóng người đầu, hốt a hốt. Máu như chỗ tuôn. Thoáng một cách liền loạn phòng tuyến. Tiểu nô vung lên khảm đao, một đao anh anh anh. Đem một vị tạo mộng sư chém vì làm hai nửa. Tô Phù như đạp vào chỗ không người, huyết tinh xoay tròn tại thân thể của hắn chung quanh. Nhuốm máu bút tiên bút bi, tăng thêm đại đao phúng huyết ruột tân nương. Như trong địa ngục bước ra ma ruột. Chu Liên Thành con ngươi thích chặt, một màn này mang cho hắn kích thích quá cường liệt. Liền phảng phất một vị tử thần đạp lên máu tươi tới cho ta ngăn trở. Chu Liên Thành bảo giống lên một câu. Chính mình vươn mình mà lên, hướng đất trống trước chạy. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt vừa mở mắt ra, nhìn xem mi tâm nhuốm máu, chạy vội mà quay về Chu Liên Thành, không khỏi sững sờ. Liên Thành ca, ngươi lại chảy máu. Chu Nguyệt nhìn xem Chu Liên Thành mi tâm, không khỏi mở miệng. Đừng nói nhảm, tiến vào xào huyệt. Chu Liên Thành tầm mắt thiết chặt, lạnh lùng giống lên một câu. Một bên dùng trị liệu mộng thẻ khôi phục cảm giác, một bên khu trục lấy những cái kia bị tháo dỡ mộng ngôn tạo mộng sư tiến vào trong hang ổ. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt phát giác sự tình không đúng lắm. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, trong đêm tối, một đạo cường tráng bóng người chậm rãi đạp lên kiên định bộ pháp tới. Một đạo ăn mặc nhuốm máu cưới phục ruột tân nương khiêng đại đao treo ở bên cạnh người kia. Cường tráng trên bờ vai nằm sấp một con toàn thân trắng như tuyết lông trắng. Đầu bên cạnh thì là treo lấy một cây không được nhỏ máu bút bi. Mà cái kia khôi ngô bóng người sau lưng thì là ngọc đẹp thi thể đầy đất. Chu Vĩnh tầm mắt co rụt lại. Chu Nguyệt thì là bị hồ hoa dung thất sắc. Tiến vào xào huyệt, Chu Liên Thành xuất hiện tại Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt bên người. Bắt lấy bả vai của hai người. Đem hai người hướng xào huyệt hướng đi bên trong vứt đi. Mà hắn thì là nhanh như gió lùi lại, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Chu Liên Thành biết, lần này hắn đã trúng thiết bản, hắn không sợ Tô Phù. Thế nhưng là Tô Phù cảm giác phảng phất tiêu hao không hết. Điểm ấy khiến cho hắn có chút xem không hiểu. Cái tên này là treo bức sao một mực trốn, khẳng định sẽ bị Tô Phù truy chết. Hiện tại chỉ có xông vào tử nhãn ma chu trong hang ổ, vào tay ma chu mắt cùng ma chu trứng, lập tức rời khỏi đại mộng chi môn, mới có cơ hội sống sót. Chờ trở lại trong hiện thực, Chu Liên Thành tầm mắt băng lãnh. Đối mặt Tô Phù, về sau thân thể đột nhiên quay người, xông vào ma chu hang động. Tô Phù thở ra một hơi, thân thể xẹt qua một đạo huyết khí tàn ảnh, không chút do dự cũng xông vào trong đó. Tại Tô Phù biến mất không lâu về sau, yên tĩnh trong đêm tối, hai đạo bọc lấy áo khoác thân ảnh, dấm lên không nhanh không chậm bộ pháp, hành tẩu mà ra. Một đạo khôi ngô, một đạo còng xuống, hai người ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi máu tươi. Nhìn về phía tính mịch tử nhãn ma chu xào huyệt, lộ ra sâm nhiên cười. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 17 chương 161 con người của ta. Không thích có nồi tử nhãn ma chu là cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng. Tại thực mộng trùng bên trong thuộc về vô cùng đặc thù chủng loại. Tử nhãn ma chu rất nhiều vị trí đều có thể làm chế tác mộng thẻ tài liệu. Thậm chí ngũ lục cấp mộng thẻ đều có thể dùng đến. Đặc biệt là tử nhãn ma chu trứng càng là trong tài liệu tinh phẩm so với tử nhãn ma chu chủ đồng chân quý hơn. Bởi vì một số tạo mộng sư nghiên cứu phát hiện, tử nhãn ma chu trứng bên trong rừng dục hàng loạt tinh thần năng lượng, thậm chí có thể vì mẫu trùng phát dục cung cấp hàng loạt tinh hoa. Bởi vậy mặc kệ tại tạo mộng sư công hội, cũng hoặc là tại trong chợ đen, tử nhãn ma chu trứng giá cả đều giá cao không hạ. Tô Phù xông vào đen kịt vô cùng trong xào huyệt về sau, trước mắt liền đã mất đi tia sáng, trở nên đen kịt vô cùng, tán đi khí huyết trên người. Tại nơi chưa biết, Tô Phù cũng không dám không chút kiêng kỵ phóng thích khí huyết. Như thế sẽ chỉ làm hắn trở thành một cái di chuyển bia sống. Tiểu nô tung bay ở Tô Phù bên người, hắc ám đối nàng mà nói, ngược lại có chút thân hòa. Miêu nương ở một cái, màu xanh lá mắt mèo lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng, nhìn chăm chú lấy bốn phía. Chu Liên Thành không biết chạy đi nơi nào. Cấp 4 thực mộng trùng xào huyệt cũng không có đơn giản như vậy. Rắc rối khó gỡ. Như một cái động không đáy. Mỗi một cái cửa hang đều có phần xiên. Hành tẩu ở trong đó, chân đạp có chút súp mặt đất. Từng sợi tơ nhện bao phủ Tô Phù mặt bị hắn lấy tay tùy ý đẩy ra. Một chút nhện con thì là tại đỉnh đồng phía trên tùy ý nhúc nhích lấy tốc độ cực nhanh. Giết Chu Liên Thành nhiều người như vậy. Tô Phù rất rõ ràng Chu Liên Thành sẽ không bỏ qua hắn. Một khi nhường Chu Liên Thành làm hoàn thành nhiệm vụ, rời đi đại mộng cánh cửa bên trong, Tô Phù sẽ rất khó lại tìm đến cơ hội giết chết Chu Liên Thành. Trung Hải Chu gia, ngũ đại tài phiệt một trong, nhà đại thế lớn. Cho dù có tạo mộng sư công hội theo bên trong điều hòa, Chu Liên Thành chỉ cần một chờ đến cơ hội đều sẽ giết chết Tô Phù. Mà lại, coi như Tô Phù báo cáo Chu Liên Thành hành động cũng không nhất định có ích. Chu gia chắc chắn sẽ không nhường Chu Liên Thành này loại vô cùng có thiên phú hậu bối không duyên cớ bị xử tử. Dù sao, Chu gia nếu như có thể thêm ra một vị tông sư tại châu Á liền có thể ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Cho nên Tô Phù hiểu rõ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cũng không biết, chính mình cái kia tiện nghi cấp 8 đại tông sư đạo sư có thể hay không vì mình mà đối kháng toàn bộ Chu gia. Bởi vì hắc ám, Tô Phù thấy không rõ bốn phía. Hắn chỉ có thể dùng cảm giác cùng với giác quan tới thăm dò bốn phía. Lỗ tai khẽ động, bắt trong huyệt động thanh âm. Hắn có khả năng căn cứ mỏng manh tiếng bước chân phản hồi tới bắt Chu Liên Thành vị trí. Chu Liên Thành hiển nhiên kinh nghiệm già dặn. Trong hang ồ, mỗi cái hướng đi đều có ngổn ngang tiếng bước chân. Này chút tiếng bước chân hẳn là Chu Liên Thành để vào trong hang ổ những tạo mộng sư đó phát ra. Mất đi mộng ngôn, bọn hắn tại đây trong hang ổ chẳng khác nào mặc người chém giết thịt cá. Trước dùng loại phương thức này tới nhiễu loạn nghe nhìn, nhường Tô Phù vô phương truy đuổi đến hắn. Mặc dù trong lòng lo lắng, thế nhưng là Tô Phù cũng không có biện pháp nào khác. Hắn chỉ có thể thả chậm bộ pháp, chậm rãi đi đi. Hắn không biết lúc nào có thể hay không thoát ra một con cấp 4 đỉnh phong tử nhãn ma chu. Cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng đối phó có thể không so với giao một vòng liên thành nhẹ nhõm dễ dàng. Mà lại, Tô Phù không tin toàn bộ trong hang ồ cũng chỉ có tử nhãn ma chu. Nheo lại mắt, Tô Phù động tác thả chậm lại. Đột nhiên, dưới chân giẫm lên thi thể lạnh băng, trong miệng mũi tựa hồ ngửi được mùi máu tươi. Hả Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Mộng ngôn chỗ tản ra ánh sáng yếu ớt, nhưng Tô Phù tựa hồ bắt được cái gì hắc ảnh ở phía sau hắn nhanh như gió lói lên. Gió tanh tốc thẳng vào mặt. Tô Phù dừng lại bộ pháp, địch không động, hắn bất động. Dưới chân thi thể còn có chút ít ấm áp. Hẳn là Chu Liên Thành bước tiến tới tạo mộng sư. Không có mộng ngôn tạo mộng sư, căn bản là không có cách phản kháng thực mộng trùng. Soạt, nhẹ nhàng tiếng vang nhường Tô Phù lỗ tai khẽ động. Sau một khắc, một cỗ gió tanh theo sau đầu bao phủ. Tô Phù trong nháy mắt bùng nổ bát cực băng chân đạp phù không thi bay lên trời. Bất quá bay lên không bất quá hai bước, liền đụng chạm tới hang động đỉnh. Liền mộng ngôn ánh sáng yếu ớt, Tô Phù thấy được tập kích hắn sinh vật. Đó là một đầu to lớn toàn thân che kín lông đen con nhện. Con mắt hiện ra màu xanh lá. Trong miệng rủ xuống một cây xúc tu. Xúc tu trong lúc huy động như sắc bén trường đao. Cấp 4 thực mộng trùng Tô Phù thở ra một hơi. To lớn ma chu hướng phía Tô Phù đánh tới, phảng phất cát bay đá chạy. Đối mặt cấp 4 thực mộng trùng, Tô Phù không có buông lỏng. Trực tiếp mở ra tứ cực, phối hợp tiểu nô cùng lão âm bút. Cứ thế mà nắm ma chu cho đánh chết. Phúc phúc tán đi bát cực băng. Tô Phù có chút mỏi mệt, đem cấp 4 thực mộng trùng xúc tu rút ra, nhét vào trong túi áo. Đây đều là Miêu Nương khẩu phần lương thực. Đương nhiên, phải đợi Miêu Nương nắm cấp 3 thực mộng trùng xúc tu ăn xong trước. Miêu Nương vung lên móng vuốt, bị cầm bốc lên vận mệnh phần gáy thịt. Có chút tuyệt vọng, nàng muốn ăn cấp 4 xúc tu. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đi theo Chu Liên Thành sau lưng. Mộng ngôn đèn pha sáng lên hào quang nhỏ yếu, chiếu rọi hai má của bọn hắn, soi sáng ra bọn hắn hoảng sợ mặt. Trong không khí tràn ngập huyết tinh, khắp nơi đều thấy tơ nhện quấn quanh lấy bọn hắn. Chu Nguyệt buồn nôn đến cơ hồ muốn nôn mửa. Chu Vĩnh cũng vẻ mặt trắng bệch. Thế nhưng, này chút đều không phải là nhất trùng kích bọn hắn tâm linh sự tình. Nhất làm cho hắn không thể tin là xa xa Chu Liên Thành. Trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, cơ hồ hoàn mỹ Chu Liên Thành, giờ phút này lại là như ác ma để bọn hắn run rẩy. Tại ba người bọn họ phía trước còn có một số tay không mộng ngôn tạo mộng sư. Này chút tạo mộng sư bị Chu Liên Thành trở thành dò đường quân cờ, bị trong hang ổ thực mộng trùng trong nháy mắt xé sách vì làm hai nửa. Mùi máu tươi chính là như vậy khuếch tán ra tới. Mà Chu Liên Thành khi nhìn đến thực mộng trùng tung tích đằng sau mới sẽ động thủ. Thậm chí Chu Liên Thành còn trực tiếp dùng người chất tới câu dẫn thực mộng trùng. Quen thuộc liền tốt. Chúng ta muốn từ chỗ này đi ra ngoài. Những con tin này ếp không thể thiếu. Cái chết của bọn hắn đổi lấy chúng ta sinh. Bọn hắn nên thấy vinh hạnh. Chu Liên Thành thản nhiên nói. Trên người hắn bị máu tươi cho nhuộm dần. Chu Nguyệt cùng Chu Vĩnh không dám nói lời nào. Đầy người máu tanh Chu Liên Thành, giờ phút này cho bọn hắn khủng bố cảm giác, so với Tô Phù càng sâu. Nội tâm của bọn hắn thậm chí suy đoán. Nếu như con tin toàn bộ sử dụng hết, Chu Liên Thành có phải hay không hội đem bọn hắn ném ra câu dẫn thực mộng trùng. Lại đi vào trong. Không sai biệt lắm liền là tử nhãn ma chu vị trí. Hiện tại này chút, đều là mắt lục ma chu. Tìm tới mắt lục ma chu. Tử nhãn ma chu cũng không xa. Thở ra một hơi. Chu Liên Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục tinh thần cảm giác. Mùi máu tanh đưa tới ma chu trong hang ổ thực mộng trùng nhóm sao động. Hắn biết tử nhãn ma chu rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Bất quá, nơi này không thích hợp làm địa phương chiến đấu, hắn không biết Tô Phù cách hắn có bao xa. Bởi vậy, đến tử nhãn ma chu xào huyệt mới là tốt nhất. Con tin chỉ còn lại có hai cái, không biết có thể không có khả năng ủng hộ hắn tìm tới tử nhãn ma chu vị trí. Khôi phục tốt tinh thần cảm giác, không có giữ lại lâu, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Một phát giác được không đúng, Chu Liên Thành liền sẽ để con tin đi đầu. Cấp 4 thực mộng trùng đối với hắn uy hiếp rất lớn, không cẩn thận hắn cũng rất có thể bị làm chết. Cấp 4 đỉnh phong tử nhãn ma chu, liền xem như Chu Liên Thành cũng không dám hứa chắc có thể đối phó. Phía trước có đại bộ đội, có thể mài chết ma chu. Thế nhưng là, hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Còn có hai cái phế vật một dạng Chu Nguyệt cùng Chu Vĩnh. Hai người này là không có gì hy vọng. Chu Liên Thành chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm người cuối cùng chất bị thực mộng trùng cho chém giết. Mà thực mộng trùng cũng bị Chu Liên Thành đánh chết sau. Chu Liên Thành toàn thân có chút mệt lả dựa vào ở trên vách tường. Tìm được Chu Liên Thành quay đầu lộ ra nụ cười. Nơi xa có tia sáng bắn ra tới. Có ánh sáng địa phương, liền có con nhện trứng. Tử nhãn ma chu trứng biết phát sáng bởi vì bên trong năng lượng ẩm chứa to lớn nguyên nhân. Ba người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới cửa hang. Xoạt, đá vụn lăn xuống. Cửa hang xuất hiện tại vách đá giữa không trung, vách đá dưới đáy thì là tử nhãn ma chu xào huyệt. Lít nha lít nhít xây gai độ lớn tơ nhện quấn quanh thành một tấm to lớn lưới lớn. Lưới lớn bên trên có chất lỏng sền sệt hội dính chặt người thân thể, ảnh hưởng hành động. Lưới lớn ở giữa thì là chất đống một đống tản ra lóa mắt ánh sáng trắng con nhện trứng. Phảng phất một đống chân châu bảo thạch giống như nắm đấm lớn con nhện trứng ở giữa có từng điểm vầng sáng. Tìm được tử nhãn ma chu trứng, Chu Liên Thành hưng phấn lên. Bên cạnh hắn Chu Nguyệt cùng Chu Vĩnh cũng là vui đến phát khóc. Này loại đáng chết tháng ngày rốt cuộc phải kết thúc bỗng nhiên. Một cỗ kinh khủng mối nguy kéo tới. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt có loại toàn thân run lên cảm giác. Phía sau bọn họ đen kịt bên trong. Từng cái con mắt màu tím mở ra. Nồng đậm mùi tanh hôi vị túc thẳng vào mặt Chu Liên Thành tâm lạnh một nửa chạy mau Chu Liên Thành bảo sống. Chu Nguyệt lộn nhào. Thế nhưng là Chu Vĩnh động tác chậm. To lớn tử nhãn ma chu cắn một cái dưới. Chu Vĩnh nửa người biến mất không thấy gì nữa. Chu Liên Thành nắm lấy Chu Nguyệt theo cửa hang nhảy xuống, rơi vào lưới lớn phía trên. Bị hù dọa khóc ròng ròng Chu Nguyệt ôm thật chặt lưới lớn. Thân thể cũng không dám động đậy. Nửa người dưới của nàng tản ra mùi hôi thối. Chu Vĩnh bị cắn nát nửa người hình ảnh cho nàng cực lớn kích thích. Dọa nước tiểu nàng. Nếu như Tô Phù ở chỗ này khẳng định hội cảm khái. Nữ nhân này nếu như có thể chuyển hóa làm khách hàng. Tuyệt đối là một vị không kém gì Từ Viễn cùng Vệ Uy Long ưu tú khách hàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Phù sẽ để cho nàng sống sót. Nhanh lên, Chu Liên Thành lôi kéo Chu Nguyệt tay. Thế nhưng là Chu Nguyệt ôm thật chặt ở mạng nhện không nhúc nhích. Liên Thành ca, ta run chân. Chu Nguyệt khóc trang đều bỏ ra. Chu Liên Thành thầm mắng một câu. Phế vật Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt đều là dùng tài nguyên trồng chất đi ra tạo mộng sư. Chỗ nào được chứng kiến loại tràng diện này. Không có chút nào do dự. Chu Liên Thành trực tiếp buông lỏng ra Chu Nguyệt tay. Quay người nhanh như gió hướng phía tử nhãn ma chu trứng chạy như bay. Chỉ cần cầm tới ma chu trứng. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lại giết chết ma chu. Liền có cơ hội rời đi cách địa phương rùa quái này. Mạng nhện đột nhiên run lên. Chu Nguyệt tiếng khóc đình trệ. Hiển nhiên đã bị ma chu cho nuốt ăn. To lớn tử nhãn ma chu theo lưới lớn nhanh như gió bỏ qua tới. Tốc độ thật nhanh. Chu Liên Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt đất đá vụn hóa thành sắc bén. Không ngừng hướng ma chu bắn ra tới. Muốn xuyên thủng ma chu. Giữa không trung một cái cửa hang. Tô Phù tựa ở trên đó. An tĩnh nhìn xem dưới đáy Chu Liên Thành cùng tử nhãn ma chu đại chiến. Hắn ẩm nấp lấy khí tức, không vội mà động thủ. Tô Phù cảm giác mình đều bị lão âm bút làm hư, liền nghĩ âm người cùng nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn rõ ràng là thẳng tới thẳng lui ưu tú thể thuật tạo mộng sư. Tô Phù quan sát lấy Chu Liên Thành chiến đấu. vị này Trung Hải thị cấp 3 tạo mộng sư bảng xếp hạng đệ tam thiên tài. Kinh nghiệm chiến đấu xác thực phong phú cùng lão đạo. Đối phó thực mộng trùng hết sức có một bộ. Coi như tại tự thân đã thổ thương dưới tình huống, lại có thể cùng tử nhãn ma chu chiến đến điên cuồng. Thậm chí còn làm bị thương tử nhãn ma chu. Tô Phù trong lòng run lên, xác thực không nên xem nhẹ bất luận cái gì người. Chính diện cứng rắn, Tô Phù trừ phi mở ra năm cực bằng không thật đúng là không nhất định là Chu Liên Thành đối thủ. Sở dĩ có thể đem Chu Liên Thành làm chật vật như vậy. Hay là bởi vì Chu Liên Thành bị hắn âm một trở tay không kịp. Chu Liên Thành chiến đấu mộng thẻ tuyệt đối vô cùng cao cấp, biến thành thạc khải lực phòng ngự vô cùng cường lực. Cấp 4 đỉnh phong tử nhãn ma chu gầm thét. Chiến đấu trong lúc nhất thời tiến nhập quyết liệt giai đoạn. Chiến rất lâu. Chu Liên Thành nắm lấy một thanh kiếm đá. Cứ thế mà đâm vào tử nhãn ma chu trong đầu. Dòng máu màu tím phun tung tóe hắn một thân. Kiếm đá xoẹt mà xuống, đầu này ma chu rốt cuộc bị hắn giết chết. Nằm tại lưới lớn phía trên, Chu Liên Thành thở hồng hộc. Nơi xa tản ra hào quang tử nhãn ma chu trứng rọi sáng ra trong hang ổ thảm liệt. Mùi hôi thối tràn ngập ở trong đó. Nằm tại mạng nhện bên trên, Chu Liên Thành bỗng nhiên nở nụ cười. Cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng lại như thế nào? Lão tử như cũ có thể giết chết. Chu Liên Thành đứng lên, một quyền nện ở tử nhãn ma chu trên thi thể. Xúc sinh thôi, nếu như không phải là bị cái kia đáng chết thể thuật tạo mộng sư ép như vậy chật vật. Giết ngươi như làm thịt heo, chờ lão tử trở về. Cha rõ ràng cái kia thể thuật tạo mộng sư lai lịch. Nhất định giết chết hắn. Chu Liên Thành tầm mắt có chút dữ tợn. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt đều chết tại này đại mộng cánh cửa bên trong. Chết ở chỗ này. Liền là thật đã chết rồi. Chu Liên Thành trở về cũng không biết nên làm sao cùng người trong nhà bàn giao. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt của hắn lạnh lẽo xuống tới. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn đem thu hoạch được số lớn tài nguyên, chờ hắn đột phá đến cấp 4. Người trong nhà cũng sẽ không nói hắn cái gì. Hết thảy chịu tội đều có thể đẩy lên đáng chết thể thuật tạo mộng sư thân bên trên. Chu Liên Thành thở ra một hơi. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân con nhện lưới lớn đột nhiên run lên. Chu Liên Thành tầm mắt ngưng tụ. Mãnh liệt xoay người. Chỗ ấy, một đạo cường tráng thân hình chậm rãi ngồi thẳng lên. Mở ra bát cực băng, Tô Phù dùng hai ngón tay nắm vuốt Miêu Nương phần gáy thịt. Miêu Nương thời khắc này trong mắt chỉ còn lại có tử nhãn ma chu trên thi thể xúc tu. Nhàn nhạt nhìn xem Chu Liên Thành, Tô Phù mặt không biểu tình. Ngươi vứt nồi bỏ rơi rất nhuần nhuyễn à. Đáng tiếc con người của ta không thích cóng nồi. Tô Phù thản nhiên nói. Thân thể của hắn chung quanh, huyết khí bắt đầu không ngừng quanh quẩn. Thân thể phồng lên đứng lên. Da thịt tựa hồ cũng hóa thành màu xanh tím. Cơ bắp như đảo ba góc không ngừng chồng chất. Khổng lồ như một đầu yêu ma giống như. Mở ra cực hạn tứ cực bành tại chỗ lưu lại một đảo khí huyết tàn ảnh. Tô Phù thân hình dấm lên tơ nhện còn giống như ruột mì nhanh như gió tới gần. Chu Liên Thành tầm mắt co rụt lại. Không nói nhảm. Trực tiếp kích hoạt mộng ngôn. Như đá hoa cương áo giáp bao trùm ở Chu Liên Thành thân thể. Thậm chí liền Chu Liên Thành đầu đều bao vây lại. Bành Tô Phù đột nhiên tới gần. Bàn tay khổng lồ bỗng nhiên bắt lấy Chu Liên Thành bị thạch khải bao trùm đầu, đôi mắt băng lãnh vô tình. Thô to hùng hồn năm ngón tay dùng sức. Nắm vuốt thạch khải. Nện ở tử nhãn ma chu to lớn trên thi thể. Thi thể sụp đổ. Tràn ra máu tươi. Bịch một tiếng, thạch khải mũ giáp bị Tô Phù cứ thế mà bóp nát. Nổ bể ra tới đá vụn tung bay. Chu Liên Thành con mắt trợn to tại mũ giáp sau nổi lên chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.